nói đùa gì vậy? Người thanh niên này tên là Phó Ngọc Long, y căn bản tỏ ra không tin, cười lạnh nói. Gã vừa rồi cũng chỉ rót nước cho Bành Na, còn đối với Phạm Hồng Vũ thì coi như không nhìn thấy. Không phải nói đùa, mà là sự thật. Báo tỉnh bọn em đều đã đưa tin rồi, liệu có thể là giả sao? Bành Na nói với giọng không vui. Không hiểu là thể loại gì nữa. Người ta đến nhà các người chúc Tết, vậy mà các người lại tỏ thái độ kỳ cục như vậy. Không phải quá đáng lắm sao? Ngọc Long. Cô Trịnh lên tiếng quát Phó Ngọc Long. Phó Ngọc Long bĩu môi, dựa người vào ghế sofa xem tivi, hờ hững với Phạm Hồng Vũ, nhưng không được hai giây ánh mắt lại chăm chú nhìn vào thân hình mềm mại của Bành Na. Phạm Hồng Vũ đã hiểu ra, không ngờ Phó công tử này lại có ý với Bành Na, vừa đến đã coi hắn là tình địch rồi. Chỉ có điều gã không để ý xem mình như thế nào, với đức hạnh như thế Bành Na làm sao có thể để ý đến gã được chứ. Phó Ngọc Long ở Hồng Châu này cũng được xếp vào hàng con ông cháu cha nhất đẳng, Bành Na lại là phóng viên chính thức của báo tỉnh. Phân lượng của gã kém hơn một chút. Ở những năm 80, phóng viên báo tỉnh thật sự là ông vua, cho dù là Phó Đức Chăn có gặp thì cũng phải nể vài phần. Vì Bành Na cũng là con của lãnh đạo nhà máy, Phó Đức Chăn và cô Trịnh là bề trên của cô, chứng kiến cô lớn lên, cho nên mới tỏ ra bình thường với cô như vậy. Nếu đổi là một phóng viên báo tỉnh khác đến nhà, thì e là cô Trịnh này đã phải cuống cuồng lên rồi. Cô Trịnh rót một cốc trà nóng cho Phạm Hồng Vũ, cười nói. Tiểu Phạm, cháu là chủ tịch thị trấn ở địa khu Ngạn Hòa. Vâng ạ, cô Trịnh. Cha cháu là chủ tịch huyện Vũ Dương Phạm Vệ Quốc. Phạm Hồng Vũ thái độ nho nhã nói. Bất kể thế nào, hôm nay cũng hắn đến đây để tạo quan hệ. Hơn nữa, chủ tịch thị trấn Phạm là Ngụy Thanh Niên, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với loại người như Phó Ngọc Long và Đình Đình làm gì. Cháu là con trai của chủ tịch huyện Phạm. Cô Trịnh hơi giật mình, thần sắc cảnh giác ba nãy lại hiện lên. Việc huyện Vũ Dương muốn tranh thủ xây dựng chi nhánh nhà máy thuốc lá, có lẽ bà cũng đã được nghe nói. Thảo nào Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên lại đến nhà mình chúc Tết như vậy, không ngờ nguyên nhân là như vậy. Đúng thế ạ. Phạm Hồng Vũ cười gật đầu. Cô Trịnh, giám đốc Phó không có nhà sao? Ông ấy à, ha ha, là người rất bận rộn, đến giao thừa cũng không ở nhà, cô cũng không biết là ông ấy đi đâu nữa. Cô Trịnh bề ngoài thì cười cười nói nhưng trong lòng lại không như vậy, thần thái của kẻ bề trên không thể nào che giấu được. Mặc dù Phạm Hồng Vũ là con trai của chủ tịch huyện Phạm, nhưng trong mắt bà thì vẫn chỉ là nông dân, mà thôi. Loại cảm giác ưu việt ở mặt địa lý này tồn tại khắp cả nước. Người thị trấn thì coi thường nông dân, người ở phố huyện thì coi thường người thị trấn, còn đối với người ở thủ đô, trừ thành phố Minh Châu ra thì nơi khác đều là nông thôn. Còn trong mắt người Hong Kong thì toàn bộ nội địa đều là nông thôn. Ha ha, hóa là thế, thảo nào. Phó Ngọc Long ngồi bên cạnh cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là châm chọc Phạm Hồng Vũ, còn trẻ như vậy mà đã làm chủ tịch thị trấn rồi, tất cả là dựa vào cha mình cả. Tuy nhiên gã lại không suy nghĩ xem cha mình là giám đốc nhà máy, tuổi còn lớn hơn Phạm Hồng Vũ nhưng lại chẳng là cái gì. Phạm Hồng Vũ coi như không nghe thấy. Bành Na sợ Phạm Hồng Vũ tỏ ra giận dữ rồi bỏ đi, nên vội vàng nói. Cô Trịnh, chú Phó lúc nào thì về ạ? Cô Trịnh nửa cười nửa không, nói. Ồ, cái này thì cô cũng không biết, từ giao thừa đến giờ ông ấy còn chưa về nhà kìa. Không chừng tối nay cũng không ăn cơm ở nhà ấy chứ. Cô Trịnh cũng được coi là nội trợ hiền. Tinh thông đạo làm vợ quan, đương nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ tin tình báo. Bành Na còn muốn hỏi tiếp, cô Trịnh đã cướp lời trước, nói. Na Na, Tiểu Phạm có phải là bạn trai của cháu không? Cô thấy hai đứa khá xứng đôi đấy, trai tài gái sắc. Cô Trịnh không khách khí, đã liên miệng gọi Tiểu Phạm rồi. Đừng nói là chủ tịch thị trấn Phạm, mà ngay cả quan hàm chủ tịch huyện của ba hắn đối với cô Trịnh mà nói, thì chẳng là cái gì cả. Trừ phi là chủ tịch huyện thuộc thành phố Hồng Châu thì lại là chuyện khác. Mẹ cứ nói linh tinh cái gì thế? Không đợi Bành Na trả lời, Phó Ngọc Long đã quay sang tỏ thái độ khó chịu với mẹ mình. Cô Trịnh mỉm cười, cũng không quát con mình. Tâm tư của gã như thế nào, cô Trịnh đều hiểu như lòng bàn tay. Nếu có thể lấy được Bành Na thì đó là đại hỷ sự, cô Trịnh đương nhiên là không tác hợp Phạm Hồng Vũ và Bành Na rồi. Chỉ tiếc rằng, cô Trịnh cũng rõ cân lượng của con trai mình, muốn đạt được mục tiêu này quả thực là rất khó. Phó Đình Đình lại hứng thú đánh giá Phạm Hồng Vũ và Bành Na. Cười khanh khách nói, Bành Na, lại đây, mình nói cái này với cậu. Bành Na biết cô ta định nói cái gì, liền đỏ mặt, nhưng vẫn đi qua chỗ Đình Đình. Na Na, mình nói với cậu, kết bạn phải cẩn thận nhé, bề ngoài thì đẹp đấy nhưng trong thì chưa chắc đâu. Muốn tìm bạn trai thì tìm ở Hồng Châu này đáng tin cậy hơn. Nếu không tương lai của cậu là ở nông thôn đấy. Phó Đình Đình ghé vào tai Bành Na nói thầm, còn không ngừng đánh giá Phạm Hồng Vũ, ánh mắt hiện lên vẻ trào phúng. Nông dân, dựa vào cha mình làm chủ tịch huyện mà đã đắc chí như vậy rồi, không ngờ còn định tán cả phóng viên báo tỉnh, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Bành Na nhíu mày, không hài lòng nói. Đình Đình, nói cái gì vậy? Người ta rất có bản lĩnh đấy. Là cán bộ cấp trưởng phòng trẻ tuổi nhất toàn tỉnh đấy. Hiện tại Bành Na chẳng quan tâm cái gì khác mà chỉ có tức giận. Cô có thể trêu chọc tôi, nhưng muốn xem thường Phạm Hồng Vũ thì tuyệt đối không được. Đến ngay cả Phó Đình Đình cô, mặc dù là người thành phố nhưng chắc chắn người ta không thèm ngó ngàng đến. Nếu không phải vì tuổi tác chênh lệch thì Cao Khiết còn muốn gả cho Phạm Hồng Vũ rồi. Thiên Kim tiểu thư của chủ tịch thành phố Hồng Châu đấy, cao quý hơn cô gấp nhiều lần. Phó Đình Đình không thèm để ý, tiếp tục cười đùa. Ồ, cái bộ dạng này, đúng là yêu thật rồi. Na Na, suy nghĩ cho kỹ nhé. Mình không nghe cậu nói nữa. Bành Na khẽ đẩy Phó Đình Đình ra, nói. Thấy vậy, Phạm Hồng Vũ dù mặt dày đến đâu nhưng cũng không ngồi yên được. Bà mẹ con họ như vậy, tâm tính đều không phải tốt đẹp gì. Cô Trịnh, nếu chú không ở nhà thì cháu cũng không quấy rầy thêm nữa, cháu xin phép. Phạm Hồng Vũ lập tức đứng dậy, nho nhã lễ độ chào cô Trịnh để ra về. Ấy, ngồi chơi lúc nữa đã. Cô Trịnh cũng đứng dậy, miệng nói một câu, tuy nhiên vẻ mặt kia thì lại chẳng tỏ ra như vậy chút nào. Bành Na cũng đứng dậy theo. Cô Trịnh, cháu về nhé. Ừ, chào cháu. Na Na, rảnh thì lại đến chơi nhé, cháu và Đình Đình là bạn học cũ cơ mà. Đối với Bành Na thì cô Trịnh lại dùng một thái độ khác, giữ chặt tay cô, tươi cười nói. Vâng ạ. Bành Na nói. Ánh mắt Phó Ngọc Long nhìn Bành Na, có chút lưu luyến. Ấy, Tiểu Phạm, cháu quên đồ này. Lúc Phạm Hồng Vũ và Bành Na ra ngoài cửa rồi cô Trịnh mới vội vàng nói, rượu và thuốc lá vẫn chưa mang về. Phạm Hồng Vũ cười nói. Cô Trịnh, sang năm mới, cháu có chút quà. Ha ha, Tiểu Phạm, lần sau lại đến chơi nhé, về cô sẽ nói chuyện với chú. Vâng, cảm ơn cô Trịnh. Phạm Hồng Vũ cười cười rồi đi ra cửa. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 243, Nintendo xuất chiêu. Giang Khẩu tháng 3, ánh ánh mặt trời rạng rỡ, đúng là thời điểm đẹp nhất trong cả năm. Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca, tay trong tay đi dạo trong một trung tâm mua sắm ở Giang Khẩu. Sau 10 năm phát triển với tốc độ cao, hiện tại Giang Khẩu ngày càng giống một đô thị lớn mang tầm quốc tế. Nhưng nghiêm túc mà nói, hiện tại Giang Khẩu vẫn chưa được coi là một đô thị mang tầm quốc tế thật sự. Trên thị trường cũng là vàng thau lẫn lộn, tình trạng trị an vẫn chưa tốt lắm. Là một điển hình của thành phố di dân, đây là hiện tượng bình thường. Phạm Hồng Vũ nhớ rõ ở thế giới kia, đã từng có bài đưa tin, nói rằng sau khi thành lập đơn vị bộ đội ở Giang Khẩu, thì tình trạng trị an ở đây tốt hơn rất nhiều, số lượng đại án giảm đáng kể. Tội phạm đều đi ra khỏi Giang Khẩu. Nhưng đây mới chỉ là cuối những năm 80, bộ đội vẫn chưa được thành lập ở đây. Giang Khẩu hiện nay, trong mắt nữ đồng chí, điểm bất đồng lớn nhất so với nội địa chính là có nhiều trung tâm mua sắm lớn, hình thức bán lẻ mới như siêu thị ở Giang Khẩu mọc lên như nấm. Việc đi dạo, mua đồ trong các trung tâm mua sắm là một cảm thụ hoàn toàn mới, một cảm giác vui sướng khó nói thành lời, vì thế mà khiến người ta không tiếc tiền bỏ ra mua sắm. Triệu Ca trong lòng rất vui mừng. Mỗi lần Phạm Hồng Vũ đến, đều khiến cô cảm thấy vui vẻ. Hiện giờ giữa Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca, vẫn thuần khiết như vậy, chưa từng đi đến bước cuối cùng. Triệu Ca hiện tại có tiền, cho nên quyết định sửa sang cho người yêu từ đầu tới chân. Hồng Vũ, lại để anh nói chúng rồi, máy game Nintendo cũng đưa ra thị trường rồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Anh biết, anh đã nhìn thấy hàng mẫu của bọn họ rồi. Sau khi ăn Tết âm lịch xong không lâu, công ty Nintendo cũng đưa sản phẩm ra thị trường. Công ty Thiên Ca liền đem vài sản phẩm của Nintendo đến nhà máy điện tử của mình ở thị trấn Phong Lâm, để các kỹ thuật viên nghiên cứu. Giống với những gì anh dự đoán trước đây, Nintendo quả nhiên đang chiến đấu với chúng ta về mặt giá cả. Định giá là 79 USD, cao hơn chúng ta 20 USD. Hai hàng lông mày của Triệu Ca hơi cao lại, dường như có chút lo lắng. Qua hơn mộ năm tôi luyện, nhất là huấn luyện ở Hong Kong hơn nửa năm, Triệu Ca tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã có phong cách của người làm kinh doanh rồi. Phạm Hồng Vũ hỏi. Vậy công ty định ứng đối như thế nào? Triệu Ca nói. Công ty đã bàn bạc, A Mẫn có ý kiến rằng tạm thời bất động, nhìn tình hình rồi tính tiếp. Dù sao hiện tại chúng ta đã chiếm lĩnh đại bộ phận định mức thị trường, máy game của bọn họ chơi không thú vị như của chúng ta. Nếu chúng ta cũng giảm giá luôn thì có vẻ sợ bọn họ quá. Lần trước Lệnh Hòa Phồn đi Nga đàm phán bản quyền Techies, Phạm Hồng Vũ đã nói với anh ta rất rõ ràng, bất cứ giá nào cũng phải lấy được bản quyền Techies. Người Nhật Bản không ngờ rằng Lệnh Hòa Phồn bỗng nhiên đánh vào cho nên không chuẩn bị kịp, trơ mắt nhìn Lệnh Hòa Phồn lấy được bản quyền Techies vào tay. Ở thế giới kia, việc đàm phán bản quyền Techies vốn là biến đổi bất ngờ. Người đứng đầu của Nintendo là Hiroshi Yamauchi mặc dù rất nhạy bén, ý thức được Techies có giá trị rất lớn nhưng do với Phạm Hồng Vũ, thì ông ta còn kém hơn một bậc. ông ta chỉ có thể đoán trước, còn Phạm Hồng Vũ thì là có kinh nghiệm thực tế, biết rõ ràng rằng sau khi đưa Tetris vào máy game, thì sẽ mang lại hiệu quả lớn thế nào. Cho nên Nintendo rất để ý đến giá bản quyền, đàm phán kéo dài thời gian, còn Phạm Hồng Vũ lại yêu cầu bất cứ giá nào cũng phải lấy được. Hiện tại sự thật đã chứng minh, Phạm Hồng Vũ đã dự đoán vô cùng chính xác. Trong thời gian 4 tháng ngắn ngủi, Tetris và máy game cầm tay của công ty Thiên Ca đã thịnh hành khắp Đông Nam Á và khu vực Âu Mỹ. Nhà máy điện tử ở thị trấn Phong Lâm đã mở rộng gấp đôi dây chuyền sản xuất, tuyển và huấn luyện gần 80 công nhân, làm việc cả 3 ca vậy mà vẫn cung không đủ cầu. Tết âm lịch xong, lại có 2 thương nhân từ Giang Khẩu đến thị trấn Phong Lâm. Trong thời gian ngắn ngủi 3 ngày, im đã đàm phán tất cả thủ tục hợp tác, ký tên vào bản hiệp nghị hợp tác, đầu tư 400.000 nhân dân tệ, bắt đầu xây dựng 2 nhà máy điện tử nhỏ ở khu công nghiệp Phong Lâm, chuyên sản xuất linh phụ kiện máy game cho công ty Thiên Ca. Một dây chuyền sản xuất dần được hình thành. So với quy hoạch lúc trước của Phạm Hồng Vũ thì cũng không có khác biệt nhiều lắm, chỉ có điều sớm hơn mấy tháng. Phạm Hồng Vũ tươi cười, ngồi xuống, cầm lấy bàn tay Triệu Ca, để cô ngồi bên cạnh mình. Phạm Hồng Vũ rút thuốc lá ra, Triệu Ca châm lửa cho hắn. Khi đó ở các trung tâm mua sắm vẫn chưa cấm hút thuốc. Tháng 3 ở miền Na, nhiệt độ đã 20 mấy độ, Triệu Ca mặc một bộ đồ Louis Vuitton khá mỏng, vẻ xinh đẹp diễm lệ của cô không gì sánh được, động tác dịu dàng như vậy, không khỏi khiến cho những nam thanh niên đi qua đều muốn rớt cả tròng mắt xuống, nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, hâm mộ không ngừng. Phạm Hồng Vũ dương dương tự đắc, hít một hơi thuốc, trầm ngâm nói: "A Mẫn mặc dù nói cũng có lý nhưng anh cho rằng chúng ta vẫn phải giảm giá, xuống dưới 70 USD thôi." 70 USD. Triệu Ca chấn động, đôi môi khiêu gợi biến thành chữ O, rồi. Phạm Hồng Vũ vất vả lắm mới kiềm chế được kích động muốn hôn vào đôi môi ấy một cái. Cứ như thế thì lợi nhuận của chúng ta gần như giảm đi một nửa. Anh có biết lợi ích của bên tiêu thụ phải được đảm bảo đấy, không để bọn họ chịu thiệt. Phạm Hồng Vũ nói. Cái đó anh biết, nhưng vẫn phải giảm giá. Chúng ta không thể cho Nintendo bất cứ cơ hội nào, nhất định phải để bọn họ lỗ vốn. Cái này không có chỗ để thương lượng, một núi không thể có hai chúa sơn lâm được. Nhân cơ hội này, hoàn toàn phá hủy bọn họ, chỉ cần phá hủy Nintendo thì thị trường máy game cả thế giới sau này sẽ là của chúng ta. So sánh mà nói, hiện tại phải kiếm ít hơn một chút, chịu hy sinh một chút lợi nhận, em nghĩ mà xem, độc bá thị trường toàn cầu là khái niệm gì. Đến lúc đó e rằng tốc độ kiếm tiền em khó mà tưởng tượng được. Triệu Ca cười nói, hiện tại em cũng không dám suy nghĩ. 3 tháng 4 triệu tiền đầu tư cũng đã thu hồi lại được rồi, còn có không ít lợi nhuận. Nói thật, Hồng Vũ, cho tới bây giờ em vẫn không nghĩ là, việc kinh doanh này có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Còn chưa thấm vào đâu đâu. Phạm Hồng Vũ hơi cằn nhằn nói. Đương nhiên là nói về tốc độ kiếm tiền sau này còn khủng hơn nhiều. Cái này cũng là lời nói thật. Một khi chiếm được cả thị trường toàn cầu, thì e rằng số tiền kiếm được sẽ không phải là con số mà Triệu Ca có thể tưởng tượng được. Được rồi, ngày mai em sẽ gọi điện cho lệnh tổng, bàn bạc một chút về quy trình thao tác. Triệu Ca nói. Chỉ cần Phạm Hồng Vũ quyết định thì Triệu Ca luôn phục tùng vô điều kiện. Bởi vì sự thật đã chứng minh, Phạm Hồng Vũ luôn chính xác. Người này dường như chưa bao giờ phạm sai lầm, nếu có phạm thì cũng là phạm một cách chính xác. Mặt khác, một số nơi tiêu thụ chủ yếu, cũng có thể gọi điện cho họ. Giải thích một chút về triển vọng độc bá toàn cầu, mời bọn họ hợp tác tham gia trận chiến này với chúng ta. Có một số nơi chỉ coi trọng lợi ích trước mắt nhưng cũng có một bộ phận, thì rất có tầm nhìn. Mọi người cùng nhau chia sẻ, áp lực sẽ không còn lớn nữa. Được, ngày mai em sẽ nói với lệnh tổng. Không. Phạm Hồng Vũ khoát tay nói. Triệu Ca liền chăm chú nhìn hắn. Việc này em tự đi làm. Em làm. Đúng, không được việc gì cũng ỷ lại vào lệnh Hòa Phồn. Mặc dù anh ta là người hợp tác với mình, nhưng trước mắt cũng chỉ là bạn hợp tác. Dù sao sản nghiệp của công ty Thiên Ca cũng lấy em làm chính. Việc như vậy tự mình đi làm là tốt nhất. Nói vậy, mỗi một quốc gia, mỗi một khu vực đều có sự khác nhau, tìm cách thuyết phục bọn họ, bản thân mình cũng sẽ có điều kiện tôi luyện. Cho dù hiệu quả kém hơn một chút, nhưng thu hoạch ở phương diện khác nhất định sẽ không tầm thường. Phạm Hồng Vũ nhìn Triệu Ca cười nói, trong ánh mắt tràn đầy sự cổ vũ. Được, tất cả nghe theo anh. Triệu Ca gật đầu đáp. Phạm Hồng Vũ liền cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vẻ mặt tươi cười. Triệu Ca quả thật khác hẳn so với trước kia, nhìn qua thì có vẻ là phục tùng, Phạm Hồng Vũ vô điều kiện, nhưng thực tế thì rất lo lắng. Một số đối tác tiêu thụ của công ty Thiên Ca ai mà không là lang là sói. Triệu Ca không chút do dự, đồng ý đi đàm phán với bọn họ, bản thân cũng rất cần dũng khí. Ca nhi, sản nghiệp máy game này, mới chỉ đang bắt đầu thôi. Dựa vào sản nghiệp này, chúng ta hoàn thành việc tích lũy ban đầu cho mình. Tiếp theo, còn rất nhiều sản nghiệp đang chờ chúng ta đi khai thác. Vâng. Triệu Ca gật đầu, ánh mắt trở nên rạng rỡ vô cùng. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 244, mê truyện. Hồng Vũ, phía trước là khu thợ may xa hoa, chúng ta đi xem đi. Hai người vừa đi dạo vừa tán gẫu, Triệu Ca nói. Trong khoảng thời gian này, Triệu Ca thường xuyên đi lại giữa Giang Khẩu và Hong Kong, công ty Thiên Ca ở Giang Khẩu có một chi nhánh. Đây cũng là việc mà họ đã thương lượng xong từ hồi sáng. Tổng bộ công ty Thiên Ca ở Hong Kong, Triệu Ca và Hạ Ngôn cũng đã lấy được hộ tịch Hong Kong, chủ yếu là để tiện cho các giao dịch ở đây. Nếu để hộ tịch nội địa, muốn giao dịch tài chính quốc tế là rất khó khăn. Nhưng từ khi công ty Thiên Ca thành lập đến nay, Phạm Hồng Vũ chưa từng nghĩ đến việc chỉ là mậu dịch quốc tế. Trong tương lai hai mấy năm sau, thị trường trong nước từng bước trở thành thị trường sôi động toàn cầu, các ngành kinh doanh chủ chốt cũng không thể bỏ qua được. Thiết lập công ty thành viên ở Giang Khẩu, một số thao tác để việc mậu dịch thuận lợi ở quốc nội là không thể thiếu. Giai đoạn hiện tại, việc kinh doanh bên Hong Kong vẫn chủ yếu là do Lệnh Hòa Phồn và công ty thương mại Phồn Thịnh làm chính, Triệu Ca chủ yếu là đang học hỏi. Nhưng ở công ty thành viên bên Giang Khẩu, thì Triệu Ca và Hạ Ngôn lại là chính. So sánh mà nói, Lệnh Hòa Phồn vẫn chưa thể hiểu rõ tình hình trong nước bằng Triệu Ca và Hạ Ngôn. Cho nên thời gian của Triệu Ca ở Giang Khẩu nhiều hơn là ở Hong Kong, vì thế mà cô cũng đã quen thuộc với những cửa hàng lớn và sự đa dạng về hàng hóa ở đây. Phạm Hồng Vũ cười nói, thời điểm Tết âm lịch không đưa ba mẹ em đến đây chơi à? Trong điện thoại, Phạm Hồng Vũ đã đề nghị với Triệu Ca như vậy. Ba mẹ Triệu Ca cả đời lam lũ, chưa bao giờ được đi thành phố lớn. Nhất là cô cảnh mẹ Triệu Ca thì chỉ ở mãi trong vùng nông thôn hẻo lánh, đến huyện thành Vũ Dương bà cũng chưa được đặt chân tới. Hiện giờ Triệu Ca đã trở thành bà chủ lớn, là người có tiền rồi thì cũng phải nên đưa cha mẹ già đến nơi phồn hoa như Giang Khẩu, hưởng thụ một phen. Phận làm con, phải nên có lòng hiếu thảo như vậy. Triệu Ca khẽ lắc đầu, hạ giọng nói. Không, bên này công ty mới khai trương chưa được bao lâu, việc nhiều quá. Anh cũng biết người nước ngoài không ăn Tết âm lịch mà. Em nghĩ Tết năm nay đón ba mẹ đến. Chờ em rảnh một chút thì mới có thời gian ở cùng họ. Cái này cũng rất hợp lý. Phạm Hồng Vũ nói. Anh thấy, lúc nào thích hợp thì em cũng nên bàn bạc một chút với ba mẹ, đón họ qua bên này, ở Giang Khẩu không khí trong lành, điều kiện cũng tốt hơn nhiều, thích hợp để dưỡng lão. Dù sao hiện tại Triệu Ca cũng không thiếu tiền. Triệu Ca cười nói, việc này e là không dễ đâu. Hiện tại nhà máy cơ khí nông nghiệp đang cải cách một cách sâu rộng, mọi người đều hừng hực khí thế. Hiệu quả và lợi ích kinh tế tốt hơn trước kia rất nhiều. Năm trước ba em còn được bầu là chiến sĩ thi đua. Giám đốc Trương còn thưởng Tết lớn cho ông, cho nên ông rất vui vẻ. Nên dự định sẽ làm ở nhà máy chục năm nữa để kiếm danh hiệu này. Liên quan đến việc cải cách ở nhà máy cơ khí nông nghiệp Vũ Dương, Phạm Hồng Vũ vẫn luôn chú ý. Trương Dương quả thật vô cùng bản lĩnh, Phạm Hồng Vũ lại chỉ cho gã mấy chiêu về mặt tiếp thị. Một năm trôi qua, việc cải cách ở nhà máy đã thu được những hiệu quả rất rõ ràng. Hiệu quả lợi ích và đãi ngộ của công nhân đều tăng lên nhanh chóng. Thời điểm Phạm Hồng Vũ làm bản phương án cải cách, trong nhà máy còn có rất nhiều người lo lắng, thậm chí còn có nhiều người gây sức ép. Hiện giờ thấy hiệu quả, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, khen ngợi Phạm Hồng Vũ và Trương Dương hết lời. Phạm Hồng Vũ cười lắc đầu nói, chú Triệu cơ bản hàng năm đều là chiến sĩ thi đua, anh rất ít thấy người nào lại có tinh thần trách nhiệm như ông. Tuy nhiên tuổi tác càng ngày càng lớn như vậy mà phải làm lụng vất vả, sợ là sức khỏe ông không kham được. Triệu Lợi Dân ở nhà máy cơ khí nông nghiệp đã nổi danh thật thà chất phác. Em cũng nghĩ thế, nhưng ba em cả đời vất vả rồi, muốn để ông nhàn rỗi ở thành phố cả đời thì không chừng ông sẽ buồn mà chết mất. Ở nhà máy cũng dã hơn 20 năm rồi, ông cũng luyến tiếc mà. Cũng đúng, như vậy ít nhất cô cảnh, mẹ Triệu Ca cũng có thể đến nhà máy ở, không cần làm việc gì cả. Chỉ cần ở nhà chăm sóc cuộc sống cho chú Triệu, nấu những món ăn ngon, không có việc gì thì đi dạo phố, đến nhà hàng xóm chơi, cũng rất tốt mà. Triệu Ca cười nói, cả im này cũng đã nói rồi, mẹ em cũng đồng ý. Ông bà từ lúc kết hôn đến giờ chẳng có mấy thời gian được ở bên nhau. Nói tới đây, Triệu Ca và Phạm Hồng Vũ liếc mắt nhìn nhau một cái. Thế hệ trước như thế rồi, chẳng lẽ cô và Phạm Hồng Vũ cũng phải như thế hay sao? Phạm Hồng Vũ nắm chặt bàn tay Triệu Ca, nói. Ca nhi. Triệu Ca tự nhiên cười nói. Hồng Vũ, anh đừng nói gì cả, em hiểu mà. Hiện tại em đang rất vui vẻ, anh biết thế là được rồi. Phạm Hồng Vũ liền có chút áy náy. Hắn hiện tại quả thật không thể cho Triệu Ca một sự hứa hẹn nào. Đây cũng là nguyên nhân để hắn cố gắng khống chế dục vọng của mình, mỗi khi ở gần Triệu Ca. Nếu không thể cho người ta một lời hứa hẹn thì không thể tùy tiện được. Tính cách của Phạm Hồng Vũ cũng không phải phóng đãng như vậy. À, nói cho anh biết một tin vui, chị Ninh có em bé rồi đấy. Triệu Ca vui mừng nói. Ồ, nhanh như vậy sao? Phạm Hồng Vũ nhất thời có chút thẫn thời, nói một câu. Triệu ca lập tức hé miệng khẽ cười, liếc mắt nhìn hắn một cái. Nhanh cái gì đâu? Tháng 7 năm ngoái bọn họ chính thức kết hôn, đến giờ cũng đã 7-8 tháng rồi. Tháng 7 năm ngoái, Trương Dương và Ninh Hồng chính thức kết hôn, Phạm Hồng Vũ cũng đến chúc mừng. Mười mấy năm đắng cay cuối cùng cũng thành chính quả. Phạm Hồng Vũ cũng thật sự cảm thấy vui mừng. Chị Ninh cũng đã 30 tuổi rồi, nếu không mang thai sẽ phiền phức đấy. Triệu ca nói xong, sắc mặt cũng trở nên ửng đỏ. Dù thế nào cô cũng là gái chưa chồng, nói với Phạm Hồng Vũ vấn đề như vậy ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Ha ha, Phương Văn Phong tính toán tường tận để chiếm được thể xác Ninh Hồng, nhưng lại chẳng thể nào chiếm được trái tim của chị ấy, đến con cũng không thèm sinh cho hắn, điều này cũng coi như báo ứng rồi. Phạm Hồng Vũ xúc động nói. Triệu ca lắc đầu. Cái đó cũng chưa chắc đâu, Kiều Phượng cũng có em bé rồi đấy. Hả? Phạm Hồng Vũ lập tức choáng váng. Anh nói báo ứng à? Phương Văn Phong xấu xa như vậy nhưng Kiều Phượng vẫn bằng lòng sinh con cho hắn đấy. Triệu ca cũng có chút cảm khái. Mỗi người đều có một mối duyên mà. Phương Văn Phong nhân phẩm không lớn, nhưng chưa đến mức tội ác tày trời, nên ông trời vẫn chưa bắt hắn tuyệt tử. Ca nhi, em và Kiều Phượng vẫn còn liên lạc sao? Triệu ca và Phạm Hồng Vũ cũng coi như là bạn bè, mặc dù chưa đến mức quá thân thiết. Vẫn còn. Mấy hôm trước Kiều Phượng còn gọi điện cho em đấy. Giờ cô ấy cũng đã có con rồi, không ở nông thôn nữa mà đã trở về nhà máy cơ khí nông nghiệp. Cô ấy còn hỏi em. Nói đến đấy, Triệu ca chần chờ một chút. Phạm Hồng Vũ thuận miệng hỏi. Hỏi em cái gì? Triệu ca nói. Cô ấy nói, có thể xin anh cho Phương Văn Phong được quay lại thị trấn Thành Quan công tác không? Cô ấy nói, sức khỏe Phương Văn Phong không tốt, cuộc sống ở vùng núi rất gian khổ, anh ta không chịu nổi. Phạm Hồng Vũ thấy lạ hỏi. Sao lại xin anh? Anh có phải trưởng ban tổ chức huyện Vũ Dương đâu? Cô ấy sợ, cô ấy biết anh không ưa Phương Văn Phong. Nếu bọn họ tốn công tốn sức xin cho Phương Văn Phong về, nếu chẳng may làm anh mất hứng, nói một câu là Phương Văn Phong lại phải trở về vùng núi. Lo lắng này không phải là không có lý. Hiện giờ Phạm Hồng Vũ đã không còn là cán bộ con dưới tay Phương Văn Phong, như trước đây nữa mà đã là một chủ tịch thị trấn vang danh toàn tỉnh. Hơn nữa điều quan trọng chính là Phạm Vệ Quốc đã trở thành chủ tịch huyện Vũ Dương, uy vọng cực cao. Nếu như Phạm Hồng Vũ nói một câu, thì ít nhất trong nhiệm kỳ của Phạm Vệ Quốc tuyệt đối sẽ không ai dám đối nghịch, mà đưa Phương Văn Phong quay về thị trấn. Phạm Hồng Vũ không khỏi nhíu mày, nói. Theo lý, việc điều động cán bộ ở Vũ Dương anh không thể dính dáng vào được. Nhưng đối với Phương Văn Phong là một ngoại lệ, người này phẩm tính quá kém, đưa hắn trở về không phải không được. Nhưng em nói với Kiều Phượng, bảo anh ta từ nay về sau yên tĩnh một chút, làm người cho tử tế, tập trung vào mà công tác. Nếu không thì lại phải trở về với cái mắng lợn cũ mà thôi. Đến lúc đó đừng có trách anh không cảnh báo trước. Được, em sẽ nói với cô ấy. Thật ra Kiều Phượng cũng nói, sau này sẽ sống tốt. Phương Văn Phong là người đã bị kỷ luật, cho dù muốn gây rối thì cũng không có khả năng. Triệu ca khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói. Xem ra chuyện này cũng đã đè nặng trong lòng cô một thời gian rồi, không biết có nên nói với Phạm Hồng Vũ hay không. Dù sao cô và Kiều Phượng cũng là bạn, nếu chẳng may bị Phạm Hồng Vũ từ chối thì cũng không biết nên giải thích với Kiều Phượng thế nào. Nói thì nói thế, nhưng không thể coi thường năng lực của Phương Văn Phong được. Điều anh ta đến đơn vị khác trong huyện thì được, còn không thể trở về nhà máy cơ khí nông nghiệp. Chắc chắn là vậy, hiện tại nhà máy là do giám đốc Trương Định Đoạt, Phương Văn Phong không thể quay lại đó được. Hai người trò chuyện, mua sắm trong dòng người đông đúc như vậy, việc đụng chạm vào người khác là điều không tránh khỏi. Bỗng nhiên Triệu ca cảm thấy chân mềm nhũn, dường như là cô đã dẫm phải chân người khác, đang định nói lời xin lỗi thì một giọng nam giới đùng đùng giống lên. Ái, làm gì thế? Hóa ra là Triệu ca đã dẫm vào chân anh ta. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 245, thằng nhà quê thượng. Phạm Hồng Vũ và Triệu ca đều ngơ ngác nhìn nhau. Không phải là vì sự phẫn nộ của anh ta mà là chính anh ta khiến cho người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Người đàn ông này chừng 40 tuổi. Có thể vẫn chưa đến 40, mà màu da ngăm đen, cộng với cu âu ti, khe rãnh cu âu ti, xẻ ngang xẻ dọc trên mặt, khiến cho anh ta trông già hơn. Người này mặc một bộ đồ tây có vẻ không vừa với người anh ta cho lắm. Nhưng ánh mắt của anh ta lại rất cu âu ti, vênh váo tự đắc cu âu ti, nhìn Phạm Hồng Vũ và Triệu ca với vẻ giận dữ. Còn có một người đàn ông trẻ tuổi khác, cũng mặc đồ tây trang. Sắc mặt ngăm đen, vóc dáng thấp bé, lại xách theo một chiếc vali to, như thể còn rất trầm trọng. Triệu ca lập tức cười cười, xin lỗi nói. Rất xin lỗi các anh. Về sau đi đứng phải cẩn thận một chút. Người đàn ông trung niên còn hừ lạnh một tiếng, nói với giọng phổ thông không chuẩn, hung hăng nhìn Phạm Hồng Vũ và Triệu ca một cái. Từ khi Triệu Ca 16-17 tuổi đến nay, gần như tất cả đàn ông gặp cô lần đầu tiên đều không kìm lòng nổi trước dung nhan xinh đẹp của cô, nhưng có vẻ người đàn ông này là một ngoại lệ duy nhất. Triệu Ca lại mỉm cười gật đầu, nói: "Rất xin lỗi." Người đàn ông trung niên lúc này mới khoát tay, rồi lôi theo tay người hầu kia đi. Triệu Ca quay sang Phạm Hồng Vũ khẽ cười nói. Nghe giọng nói, hình như là người vùng Duyên Hải phía đông. Từ miệng Triệu Ca nói ra một địa danh rất nổi tiếng. Người ở vùng này nổi tiếng về buôn bán, cũng là vùng giàu có nhanh nhất từ khi cải cách mở cửa đến nay. Phạm Hồng Vũ cười nói. Ca nhi, lợi hại nhỉ, đã nhận ra giọng nói địa phương nhanh thế rồi cơ à? Triệu Ca tự nhiên cười nói, mũi vểnh lên, có chút đắc ý. Lại nói tiếp, ở phương diện ngôn ngữ này, Triệu Ca trước kia cũng không biết mình có vài phần thiên phú. Ở Giang Khẩu và Hong Kong có mấy tháng ngắn ngủi, nhưng cô đã học được tới 50% thứ tiếng bản địa khó nhằn ở đây rồi. Ồ, Pierre Cardin đâu kìa, chúng ta đi coi đi. Bỗng nhiên Phạm Hồng Vũ nhìn thấy một nhãn trang phục nổi tiếng. Pierre Cardin là thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới vào châu Á sớm nhất, ông Cardin dường như có vẻ rất yêu thích các nước phương Đông này. Từ cuối những năm 1970, nhà nước mới bắt đầu tiến hành cải cách mở cửa, vô số người nước ngoài con đê đang nhìn với ánh mắt miệt thị, thì ngài Cardin đã đến với một đại quốc thần bí này, bắt đầu hành trình sản xuất thời trang phương Đông và đã đạt được nhiều thành công vang dội, làm chấn động cả làng thời trang Âu Mỹ. Bọn họ không rõ ngài Cardin rốt cuộc đã dùng loại ma thuật nào, lại có thể khiến người phương Đông từ bỏ được lối ăn mặc bảo thủ, mà vui vẻ chấp nhận lối ăn mặc của các nước tư bản phương Tây như vậy. Tự nhiên đối với Phạm Hồng Vũ mà nói, Pierre Cardin đã là một nhãn hiệu khá xưa rồi. Ở thế giới kia, hắn cũng chỉ biết có một thương hiệu như vậy thôi chứ chưa bao giờ được tiếp xúc. Hàng tây phục Pierre Cardin xịn, đối với tầng lớp làm công ăn lương bình thường mà nói, giống như một ngôi sao trên trời vậy. Bởi vì giá cả của nó quá mắc. Còn hiện tại, đương nhiên tiền bạc không còn là vấn đề nữa. Hôm nay Triệu Ca cố ý kéo hắn đi mua quần áo, so sánh mà nói việc sắm sửa tân trang cho Phạm Hồng Vũ, khiến cho Triệu Ca vui hơn là sắm cho bản thân mình. Mặt khác, Triệu Ca rất ít khi được chăm chút cho Phạm Hồng Vũ, cho nên có cơ hội này, cô phải bù đắp cho hắn mới được. Phạm Hồng Vũ cũng được coi là đẹp trai, thân hình tương đối chuẩn, bất kỳ thương hiệu nổi tiếng nào, chỉ cần Phạm Hồng Vũ mặc lên người là sẽ trở nên đẹp hơn rất nhiều. Chỉ có điều chính Phạm Hồng Vũ cũng không nhiệt tâm với cái này lắm. Triệu Ca cũng biết, với thân phận địa vị của Phạm Hồng Vũ, cộng với không khí bảo thủ của xã hội địa khu Ngạn Hoa, thì Phạm Hồng Vũ rất ít có cơ hội mặc trang phục mang thương hiệu nổi tiếng thế giới được. Dù sao cán bộ lãnh đạo lúc này đều muốn lấy mộc mạc giản dị làm chủ lưu. Tuy rằng bộ trang phục Pierre Cardin này mặc trên người Phạm Hồng Vũ rất đẹp, nhưng chủ tịch thị trấn Phạm vẫn phải chú ý cẩn thận. Nếu chẳng may bị người ta nhìn thấy, thì hình tượng của chủ tịch thị trấn Phạm sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phạm Hồng Vũ không muốn trở thành tấm gương như vậy. Hôm nay khó khăn lắm Phạm Hồng Vũ mới đề xuất đi xem một chút, nên Triệu Ca lập tức hưng phấn hẳn lên, khoác lấy tay hắn cười cười nói mà đi. Tuy nhiên, thế sự khó liệu, có câu người tính không bằng trời tính. Chủ tịch thị trấn Phạm chưa kịp thực hiện kế hoạch mua sắm, thì đã bị cắt đứt rồi. Lúc trước là người đàn ông da đen bị Triệu Ca dẫm lên chân và người hầu của anh ta, còn lúc này thì ngay ở tại cửa hàng bán trang phục Pierre Cardin. Thấy quầy trang phục này, Phạm Hồng Vũ không kìm nổi dừng chân, khẽ lắc đầu. Đó không phải là quầy bán riêng, mà là một cửa hàng tạp nham, trang phục của Pierre Cardin treo lẫn lộn với các hàng khác. Cái này làm đảo lộn nhận thức của Phạm Hồng Vũ, đối với một nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Pierre Cardin. Trong suy nghĩ của hắn, trang phục cao cấp như vậy không thể biến thành hàng thông thường, bán cùng với hãng khác như vậy. Đây chắc chắn là hàng nhái rồi. Ca nhi, cái này cũng không đúng lắm, thật hay giả đấy. Phạm Hồng Vũ có chút hồ nghi. Thật chứ? Triệu Ca khẳng định. Nơi này vốn là khu tiêu thụ hàng may mặc cao cấp mà. Không phải có cửa hàng độc quyền sao? Cửa hàng độc quyền? Không có. Ở đây không phải Hong Kong. Triệu Ca lắc đầu liên tục, giải thích một câu. Giai đoạn hiện tại, ở nội địa khái niệm cửa hàng độc quyền vẫn còn khá mơ hồ. Dù sao thời gian phát triển của Giang Khẩu vẫn chưa được lâu, từ khi thành lập đặc khu đến nay mới chỉ có mấy năm, nhiều nhất cũng chỉ có hình thức ban đầu của một đô thị tầm quốc tế. Nếu muốn bắt kịp được với Hong Kong thì còn phải mất một thời gian dài nữa. Không có cửa hàng độc quyền, chỉ có cửa hàng bán chung như vậy mà thôi. Phạm Hồng Vũ mặt mày xám xịt. Nói vậy, anh hiểu lầm thật rồi. Chố mắt một chút, Phạm Hồng Vũ cười khổ lắc đầu. Xem ra Phạm Hồng Vũ vạn năng, nhưng cũng có lúc phán đoán sai lầm. Mặc dù hắn biết trước tương lai hai mấy năm, nhưng không thể biết rõ mọi việc cả thế giới được. Có lẽ Pierre Cardin phát triển ở Tây Quy, quả thật đã trải qua một giai đoạn hàng vỉa hè như vậy. Phạm Hồng Vũ còn đang choáng váng thì cửa hàng đối diện đã có sự tranh chấp. Người đàn ông da đen vẫn vênh váo tự đắc, đứng trước quầy hàng chỉ tay vào bộ tây phục Pierre Cardin màu xám nhạt, nói: "Cô gái, cho tôi xem bộ kia." Giọng điệu như đang ra lệnh. Nhân viên quầy hàng là một phụ nữ chừng 30 tuổi, dung mạo bậc trung, tuy nhiên môi rất mỏng, trông vẻ cũng biết không phải là loại hiền lành gì. Vừa nãy giọng điệu như ra lệnh đã làm cô ta bực mình rồi, còn cao thấp đánh giá người đàn ông da đen một hồi, khinh thường hừ lạnh một tiếng, môi cong cớn như không thèm để ý đến y. "Cô không nghe thấy tôi nói gì à? Lấy bộ ca cho tôi xem." Người đàn ông da đen càng thêm bất bình, trợn mắt lên quát lớn, nước miếng văng khắp nơi. "Thằng nhà quê." Thiếu phụ đang trổ hoa lại hừ lạnh một tiếng, nói ra ba từ miệt thị, giọng nói không nhỏ, không che giấu chút nào. "Mày chửi ai là thằng nhà quê?" Người đàn ông da đen trợn tròn mắt, màu đen của da mặt anh ta biến thành màu gan lợn rồi. "Bà chửi mày đấy, thì làm sao nào? Thằng nhà quê." Thiếu phụ này cũng không sợ hãi, hùng hổ nhìn người đàn ông da đen quát. "Mày mới là đồ nhà quê, loại đàn bà đê tiện như mày mới là đồ nhà quê, cả nhà mày là đồ nhà quê." Người đàn ông da đen này cũng không vừa, miệng chửi một tràng dài. Khả năng chửi nhau của anh ta khiến cho Phạm Hồng Vũ cảm thấy khiếp sợ, dường như trong nháy mắt được trở lại với thế kỷ 21. "Cu Âu Ti, cả nhà mày là đồ, cu Âu Ti." Đây chính là từ để chửi nhau thịnh hành trong thời đại Internet của thế kỷ 21. Hai người này cãi lộn ầm ĩ lập tức kinh động đến mọi người xung quanh, mọi người ùn ùn kéo đến xem náo nhiệt. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 246, thằng nhà quê chung. "Mày chửi ai là nhà quê hả, thằng chết tiệt kia?" Người thiếu phụ này cũng không vừa, thị liền bổ nhào người dậy, một tay chống nạnh một tay chỉ vào mặt người đàn ông da đen. Người đàn ông da đen này vóc dáng khá thấp, so với thiếu phụ kia cũng không cao hơn bao nhiêu cả, khí thế cũng không hơn ả. Phạm Hồng Vũ không khỏi nhíu mày, nói: "Kinh doanh kiểu gì vậy?" Phạm Hồng Vũ mặc dù chưa làm kinh doanh bao giờ, nhưng chưa từng gặp qua kiểu bà chủ như vậy. Triệu Ca khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Chuyện thế này xảy ra như cơm bữa ấy mà." Phạm Hồng Vũ giật mình. Đây là tàn dư của thời kinh tế kế hoạch để lại, những người bán hàng này luôn có cảm giác hơn người, coi thường người khác. Chỉ có điều thiếu phụ này có vẻ hôm nay đã tìm sai đối tượng rồi. Người đàn ông da đen rõ ràng không phải tính cách yếu đuối gì. "Ầm ĩ cái gì vậy?" Đang lúc náo nhiệt, một người đàn ông chừng 30 tuổi mặc áo vàng chạy tới quát: "Ông chủ Trần, anh đến đúng lúc lắm, thằng nhà quê này đến phá quầy." Thiếu phụ này nhìn thấy người đàn ông áo vàng đến, giống như tìm được chỗ dựa lớn, lập tức chỉ tay vào người đàn ông da đen, giọng nói đầy vẻ tức giận. Ông chủ Trần này thật ra cũng có vóc dáng khá cao lớn, anh ta trông chỉ khá hơn người đàn ông da đen kia một chút mà thôi, chứ không thể so sánh được với chủ tịch thị trấn Phạm đang đứng cách đó không xa. "Con điếm thối tha kia, loại mày mới là đồ nhà quê." Bị chửi là cu Âu Ti, đồ nhà quê cu Âu Ti, liên miệng quả thực khiến cho người đàn ông da đen này tức muốn hộc máu. Xem chừng nếu không phải đối phương người đông thì có lẽ đã sớm động thủ rồi. Ông chủ Trần đưa mắt đánh giá người đàn ông da đen này một chút, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, thần thái không cao hứng nói: "Vị tiên sinh này, nói chuyện nên chú ý một chút, đừng có luôn miệng mắng chửi người như vậy." "Không phải tôi mắng trước, mà là cô ta mắng tôi trước." Người đàn ông da đen phẫn nộ quát. "Ông chủ Trần, nói đến gây sự đấy." Thiếu phụ lại vênh mặt lên nói. Phạm Hồng Vũ lắc lắc đầu. Từ sự phát triển của tình thế, xem ra người đàn ông da đen này cố nhiên không phải là người lương thiện, nhưng việc này đúng là do thiếu phụ kia sai trước, làm kinh doanh buôn bán lại có kiểu đối xử với khách hàng như vậy sao? "Tao gây sự cái gì? Tao làm gì mày? Tao đến mua quần áo cơ mà. Tao bảo mày đưa bộ tây phục kia cho tao xem, tại sao lại mắng tao là thằng nhà quê?" Người đàn ông da đen quát. "Xì." Người thiếu phụ khinh thường vung tay lên, như thể đang đuổi ruồi vậy. "Cho mày xem á. Mày mà cũng đòi mua bộ quần áo này à? Mày đi nhìn giá trước đi rồi hắn nói." Sau đó, à ta liền chỉ vào yết giá của bộ quần áo kia. Mọi người nhìn theo ngón tay của à, không ít người phải âm thầm hít một hơi khí lạnh. Bên ngoài bộ quần áo kia được yết giá 2.000 tệ. Cuối những năm 80, đây là một cái giá trên trời, tương đương với số tiền lương cả năm của một công chức bình thường. Thảo nào mà thiếu phụ kia lại coi thường người đàn ông da đen kia đến vậy. Bất luận như thế nào, người này cũng không giống với người giàu có thể mua được bộ đồ này. "Cái giá này không đúng." Triệu Ca nhỏ giọng nói với Phạm Hồng Vũ, trên mặt hiện lên một nụ cười bướng bỉnh. Bà chủ Triệu là người biết nhìn hàng. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu. "Một bộ quần áo mắc tiền như vậy, mà mày cũng muốn xem à? Dựa vào cái gì? Nếu bị mày làm cho uế thì ai đền tao?" Thiếu phụ cười lạnh nói. Trong số người đến xem náo nhiệt có rất nhiều người cùng phe vói ả thiếu phụ kia, nghe thấy vậy đều gật đầu phụ họa theo. Có người còn quay sang giải thích với người đàn ông da đen, nói là quy tắc của thị trường, trang phục xa hoa, nếu không mua thì đừng có động vào, nếu làm bẩn thì phải đền tiền. Không phải chỉ là 2.000 tệ thôi sao? Đối với bố mày thì nó là mũi nhé. Người đàn ông da đen giận tím mặt, thuận tay rút từ trong túi áo ra một cục tiền toàn mệnh giá lớn, đặt mạnh trên quầy. Tuy không biết số lượng cụ thể nhưng ít nhất cũng phải có 20 tờ. Ồ! Đám người vây xem liền vang lên những tiếng thán phục, không ít người ánh mắt nhìn chằm chằm. Đây đều là tiền mệnh giá 100 tệ còn mới cóng. Nhìn thấy một sấp tờ 100 tệ này, vẻ mặt thiếu phụ có chút thay đổi, tuy nhiên lập tức lại khôi phục lại vẻ mặt khinh thường, bĩu môi. Đồ nhà quê vẫn chỉ là đồ nhà quê thôi. Thiếu phụ nói thầm một câu. Lấy ra cho ông mau. Người đàn ông da đen hét lớn một tiếng, không thèm để ý đến câu nói của ả thiếu phụ kia. Gã đã có thể chứng minh mình không phải là kẻ nhà quê mà là một người giàu có. So đo với một con đàn bà thì thật không hợp với thân phận. Hừ. Ả thiếu phụ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý. Ông chủ Trần cười nhạt nói. Tiên sinh, rất xin lỗi, anh nhìn nhầm rồi. Bộ quần áo này không phải giá 2.000, mà là 22.000. Nói xong ông chủ Trần liền đi đến chỗ bộ quần áo, lấy túi nhựa ra. Lập tức toàn bộ yết giá hiện ta, rõ ràng là 22.000 tệ, lúc trước số 2 đầu tiên bị cái khác che đi. Cái gì? Không thể. Đám người vây quanh lập tức trở nên ồn ào. Cái này sao có thể được? Một bộ tây trang mà có giá 22.000 tệ sao? Điều này vượt ra khỏi tư tưởng của đại bộ phận người đang đứng ở đây. Chỉ có kẻ nào bị thần kinh mới bỏ ra số tiền lớn như vậy, để mua một bộ quần áo. Triệu Ca liền quay sang mỉm cười với Phạm Hồng Vũ. Nếu đúng là hàng Pierre Cardin xịn thì đúng là có giá như vậy. Phạm Hồng Vũ bĩu môi, khẽ lắc đầu. Trước đó, Phạm Hồng Vũ còn không tin được trang phục Pierre Cardin nổi tiếng lại được bán, như hàng vỉa hè như vậy. Tiên sinh, anh đã thấy rõ ràng rồi chứ? Đây là hàng Pierre Cardin chính tông vừa nhập từ Pháp về, 22.000 tệ cũng rất bình thường. Tiệm chúng tôi có quy định, trang phục cao cấp như vậy không được mặc thử, trừ phi anh trả tiền. Ông chủ Trần nhìn người đàn ông da đen, miệng cười nhưng trong mắt lóe lên thần sắc trào phúng. Nói mày là thằng nhà quê mà mày còn không chịu phục sao? Mới rút ra 2.000 tệ mà cũng đòi làm đại gia sao? Tiên sinh, anh nên biết rằng đây là trang phục xa hoa nhất ở giang khẩu này. Hơn nữa, ở tiệm chúng tôi đây đều là hàng hiệu cao cấp thế giới, giá 2.000 tệ thì trong tiệm chúng tôi rất khó tìm được, bởi phẩm chất của nó kém quá. Anh xem, bộ Versace này, hơi rẻ một chút thì cũng đã chục ngàn tệ rồi. Thấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người, ông chủ Trần càng thêm đắc ý, giới thiệu thêm để mọi người được QOT, mở rộng tầm mắt QOT. Khốn khiếp! Người đàn ông da đen gầm lên giận dữ, đập mạnh xuống mặt quầy. A Khương! Ông chủ! QOT, người hầu QOT, đi theo sau liền lên tiếng. Lấy tiền ra! Vâng! QOT, người hầu QOT, cao giọng trả lời, sau đó đặt vali lên trên quầy, rồi nhanh chóng mở ra. Không khí xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người đều đợi chiếc vali được mở ra. Cả một vali đều là tiền mệnh giá lớn 100 tệ, được xếp rất chỉnh tề. Người đàn ông da đen lấy hai sấp tiền 100 tệ đặt mạnh lên quầy, rồi chỉ vào quát. Lấy ra cho ông. Phần hào khí này lập tức khiến cho người ta phải im lặng. Thật sự không ngờ sự tình sẽ diễn biến như vậy. Thật là thú vị. Ha ha, được được, ông chủ. Từ lúc chiếc vali được mở ra, sắc mặt liền QOT, nghiêng trời lệch đất QOT. Tươi cười liên thanh nói, định ra lấy bộ quần áo xuống. Khoan đã. Người đàn ông da đen hét lớn một tiếng. Không cần anh lấy, để cho cô ta lấy. Người đàn ông da đen chỉ tay vào ả thiếu phụ kia. Mày tháo bộ quần áo xuống cho bố. Thiếu phụ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ngước lên nhìn ông chủ Trần với vẻ cầu khẩn. Hôm nay thật sự đã nhìn lầm rồi. Thần tài tới cửa, lúc này ông chủ Trần đâu còn để ý tới sự ấm ức của cô ta, lập tức gật đầu, quay sang thiếu phụ kia quát. Còn không nhanh lên. Thiếu phụ lề mề đi tới, nước mắt không kìm nổi đã rơi xuống. Người đàn ông da đen hai tay chống nạnh nhìn cô ta với vẻ châm chọc. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 247, thằng nhà quê hạ. Dưới ánh mắt cưỡng bức của ông chủ Trần, thiếu phụ rốt cuộc đành phải lấy bộ trang phục Pierre Cardin, đến trước mặt người đàn ông da đen. Triệu Ca liền cười, hạ giọng nói với Phạm Hồng Vũ. Bộ đồ này quá rộng. Ông ta mặc không vừa đâu. Nói xong, ánh mắt ngắm tới ngắm lui Phạm Hồng Vũ. Phụ nữ ở phương diện này đều có khả năng thiên phú, không cần mặc thử, chỉ cần ngắm qua là có thể biết bộ đồ có vừa hay không. Bộ đồ này nếu như Phạm Hồng Vũ mặc lên thì sẽ rất đẹp, còn người đàn ông da đen kia chỉ cao dưới 1m6, mặc bộ quần áo này lên người thì chỉ có thể thành váy mà thôi. Lúc này ông chủ Trần đã cười tít mắt, đem hai cọc tiền trên mặt quầy cất đi. Anh ta chỉ để ý kiếm tiền. Còn người ta có mặc vừa hay không thì không phải là điều anh ta chú ý. Rất nhiều người vây xem cũng có thể nhìn ra, bộ đồ này quả thật không hợp với người đàn ông da đen, đến A thiếu phụ kia cũng lộ ra vẻ trào phúng. Để xem mày sẽ mặc như thế nào. Người đàn ông da đen cười lạnh một tiếng, nói. Kéo đâu? Cái gì? Thiếu phụ nghe có chút không hiểu. Mày bị điếc à? Lấy kéo ra. Người đàn ông da đen vẫn hung hăng như vậy, xòe bàn tay ra. Bàn tay của gã tương đối to, phủ đầy những vết chai, có thể nhìn ra đây là bàn tay của một người lao động, hoặc ít nhất trước kia từng là như vậy. À thiếu phụ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lấy kéo đưa cho người đàn ông da đen. Người đàn ông da đen lại cười lạnh, cầm một chiếc kéo lớn cắt xoẹt bộ quần áo hàng hiệu một cái. Hả? Không ít người kêu lên kinh hãi. Anh làm cái gì đấy? À thiếu phụ trợn mắt há hốc miệng, ánh mắt nhìn về người đàn ông da đen kia, giống như đang nhìn một kẻ điên. Hoàn toàn không dám tin. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Người đàn ông da đen cười ha hả, đầy vẻ đắc ý. Bộ quần áo Pierre Cardin lập tức biến thành một đống vải rách. Người đàn ông da đen nhặt nắm vải lên, quăng vào mặt ả thiếu phụ. Đồ đê tiện. Người đàn ông da đen miệng mắng ra ba chữ này, vẻ mặt tỏ ra rất khinh thường. Ả thiếu phụ đã sớm ngây người đứng ở chỗ đó, không tránh không né, tùy ý để đống vải rách quăng vào mặt mình, một chút phản ứng cũng không có. Người đàn ông da đen xoay người lại, hai tay chống nạnh, quay sang đám người đang vây xem, hét lớn. Tôi có nhiều tiền, thế thì đã làm sao? Tư thế đó, giống như tiền khắp thiên hạ đều là của anh ta vậy. Đám người vây quanh đều câm như hến. Rất nhiều người thậm chí lộ ra thần sắc hâm mộ cực độ, có người còn nuốt cả nước miếng. Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca liếc nhau, khẽ lắc đầu. Dám gây sự với ông thì ông sẽ lấy tiền đập chết mày. Đi. Người đàn ông da đen dương dương tự đắc, liếc mắt nhìn mọi người một cái, vung tay, ưỡn ực, xoải bước mà đi. Mọi người kinh sợ, tự giác nhường đường cho anh ta. Anh ta đi đến chỗ Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca thì chợt dừng bước, cao thấp đánh giá Triệu Ca một hồi, Phạm Hồng Vũ cười nhạt một tiếng, nói. Cút đi. Cái gì? Người đàn ông da đen lập tức trợn trong mặt. Cút đi. Phạm Hồng Vũ lại thản nhiên nói, rất rõ ràng, vẻ mặt hiện lên một nụ cười trào phúng. Người đàn ông da đen liền ngẩng đầu lên nhìn Phạm Hồng Vũ, sau đó lại nhìn mình, do dự một chút, hừ một tiếng, mặt đen lên, sau đó đi lướt qua người Phạm Hồng Vũ. Triệu Ca hạ giọng nói. Anh ấy à, làm mất hứng của người ta, bỏ ra 22.000 tệ mới mua được chút hứng thú như vậy đấy. Phạm Hồng Vũ không kìm nổi bật cười ha hà, véo nhẹ đôi má của Triệu Ca. Trên người Triệu Ca có một sự thay đổi nào đó, không nhìn được, không sờ được, nhưng lại có thể cảm nhận được. Phạm Hồng Vũ thích sự thay đổi này. Hài hước vốn là sự độc quyền của những người tự tin mà. Người đàn ông da đen ầm ĩ như vậy, Phạm Hồng Vũ lập tức không còn hứng đi dạo phố nữa, hơn nữa cũng đã chưa rồi. Hai người liền đi đến một nhà hàng Tây trong khu mua sắm ăn trưa. Tiếc thật đấy, bộ quần áo kia nếu anh mặc thì sẽ rất đẹp. Triệu Ca ăn cà chua salad, bỗng nhiên nói, trên mặt hiện lên vẻ tiếc rẻ. Hôm nay đi ra ngoài dạo phố, nói NTN cũng muốn mua cho Phạm Hồng Vũ một vài bọ, nếu không trong lòng không sẽ cảm thấy không yên. Rất nhiều cô gái, không những thích đi dạo phố mà còn thích đi mua đồ nữa. Nếu đi dạo phố mà không mua sắm thì còn gọi gì là đi dạo phố nữa. Em khẳng định thế à? Anh có mặc thử đâu? Triệu Ca lắc đầu nói. Không cần mặc thử, chỉ cần nhìn là biết ngay. Phạm Hồng Vũ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Ca, bỗng nhiên mỉm cười, vẻ mặt rất cổ quái. Anh cười cái gì? Triệu Ca có chút không hiểu. Phạm Hồng Vũ càng cười quái dị, chậm rãi nói. Anh nghĩ, nếu là anh, chắc chắn sẽ không có bản lĩnh này. Đàn ông nếu muốn hiểu rõ dáng người của phụ nữ, thì nhất định phải có nhận thức trực quan. Nhận thức trực quan gì? Triệu Ca có chút không hiểu, nhưng sau đó lại đỏ bừng mặt. Hung hăng nhìn Phạm Hồng Vũ, cúi đầu. Hai người đã yêu nhau được hơn một năm, cầm tay hôn môi thì có, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Cho đến bây giờ Phạm Hồng Vũ vẫn có thể khống chế tốt sự kích động của mình, ngay cả những câu đùa như vậy cũng rất ít nói. Đối với Triệu Ca mà nói, cô chưa bao giờ nghi ngờ về sức hấp dẫn của mình đối với đàn ông, bất kể là diện mạo, dáng người Triệu Ca đều rất tự tin. Nhưng đối mặt với Phạm Hồng Vũ thì cô lại không tự tin được như vậy. Nguyên nhân không phải ở chỗ Phạm Hồng Vũ, mà là ở Cao Khiết. Trong tiềm thức của Triệu Ca, so sánh về các mặt với Cao Khiết cô đều cảm thấy mình không bằng. Cao Khiết thật sự là một báu vật. Phạm Hồng Vũ suốt ngày ở cùng cô như vậy, có thể kìm lòng được sao? Hồng Vũ, chị Cao, vẫn chưa có người yêu à? Một lúc sau, Triệu Ca ngẩng đầu lên hỏi. Phạm Hồng Vũ không khỏi trố mắt, nghi ngờ hỏi ngược lại. Ca Nhi, sao tự nhiên hỏi cái này làm gì? Không có gì, em chỉ hỏi chơi vậy thôi. Triệu Ca có chút bối rối, né tránh ánh mắt của Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ hiểu ra, không khỏi lắc đầu, lập tức đứng dậy, vòng qua bàn, ngồi gần Triệu Ca, rồi khẽ đặt bàn tay lên vòng eo nhỏ nhắn của Triệu Ca. Triệu Ca từ từ dựa người vào hắn. Hồng Vũ, thật ra em không muốn làm chủ tịch hội đồng quản trị gì cả. Em tình nguyện đến Ngạn Hoa, để được nấu cơm cho anh ăn hàng ngày. Triệu Ca nhẹ giọng nỉ non. Được rồi, để Hạ Ngôn trở về chủ trì công việc ở công ty, còn em về Ngạn Hoa, chúng ta sẽ được ở cùng nhau. Phạm Hồng Vũ không chút do dự, lập tức đáp. Thật không? Triệu Ca ngẩng đầu lên, quay sang Phạm Hồng Vũ, tỏ ra rất vui vẻ. Cô bé ngốc. Phạm Hồng Vũ liền cười, cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Nhà hàng Tây bố trí hình thức ghế dài, có không ít các đôi tình nhân ăn cơm ở đây cũng có hành động thân mật như vậy. Đương nhiên, dù sao ở trước mặt mọi người tối đa cũng chỉ dừng ở mức độ như vậy, vì còn phải chú ý ảnh hưởng. Chứ không tự do, thoải mái như các đôi tình nhân của đời sau. Đến khoảng hơn một giờ, hai người mới tay trong tay cùng nhau rời khỏi nhà hàng Tây. Ca hưng phấn mười phần. Hồng Vũ, hôm nay thế nào cũng phải mua cho anh một bộ quần áo. Được, nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Phạm Hồng Vũ cười nói. Chỉ cần trong túi có tiền thù y nhiệm vụ như vậy đâu khó hoàn thành. Tuy nhiên, tục ngữ nói, người tính không bằng trời tính. Hai người đi nhanh tới khu bán quần áo cao cấp ban nãy, từ xa đã lại nhìn thấy một cảnh tượng tương tự như hồi sáng, một đám người lại vây xung quanh, hình như lại xảy ra một việc chấn động nào đó rồi. Trong đám người, truyền đến tiếng cãi vã lớn, tiếng địa phương tiếng phổ thông ầm ĩ, trong khoảng thời gian này không thể nghe được rõ ràng. Phạm Hồng Vũ Triệu Ca không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Không phải chứ? Lại có người cắt quần áo sao? Phạm Hồng Vũ mắt đầy sao, có chút hoảng sợ. Đầu năm nay, chuyện náo nhiệt thật sự còn không ít. Đi, mau đi qua xem. Triệu Ca hiện tại cũng là tâm tính trẻ con, lo sợ cho thiên hạ bất loạn, kéo tay Phạm Hồng Vũ, kích động bước nhanh về phía trước. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 248, không khéo léo thì không phải sách. Phạm Hồng Vũ kỳ thật cũng không thích xem náo nhiệt. Tuy nhiên, bởi vì công việc đã từng làm ở kiếp trước khiến hắn dưỡng thành thói quen như vậy. Đối với hết thảy những gì xảy ra đều có sự chú ý. Biết rằng cái khu này coi như nhiều tai nạn, nhưng không ngờ lại chuyện cứ xảy ra không ngớt. Này, anh muốn làm gì? Trong đám người có giọng một cô gái hét lên, hết sức hổn hển. Vừa nghe âm thanh này, Phạm Hồng Vũ hai hàng lông mày cau lại. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Không ngờ là thanh âm của Phó Đình Đình. Phó Đình Đình như thế nào lại tới Giang Khẩu? Lại còn cãi nhau với người ở đây? Phạm Hồng Vũ trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, Triệu Ca tất nhiên là cũng nhìn thấy, liền hỏi. Hồng Vũ, làm sao vậy? Không có gì, chắc là gặp người quen. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, bước chân nhanh hơn. Phạm Hồng Vũ đoán không hề sai. Tiếng thét chói tai ấy đúng là, con gái của giám đốc nhà máy thuốc lá Hồng Châu Phó Đức Chăn Phó Đình Đình. Kỳ thật cũng không chỉ có một mình Phó Đình Đình, mà còn có mẹ của cô và anh trai Phó Ngọc Long. Sự việc xảy ra trước một cửa hiệu trang sức. Hiện tại đang tụ tập mười mấy người, còn có mấy người đàn ông thô kệch, cao lớn. Một người trong đó thì cạo đầu chọc, còn người kia thì trên mình đầy hình xăm. Khi đó hình xăm cũng không phải kiểu dán giấy như đời sau, khi tắm thì trôi đi hết, mà đây là dùng mực xăm hẳn vào trong da thịt. Từ nay về sau cả đời sống với nó. Cho dù có dùng tia laser để đốt cũng sẽ lưu lại một vết sẹo lớn. Những năm 80 này, nếu có người trẻ tuổi mà xăm mình thì cũng được quy về bọn thanh niên hư hỏng. Trong đó không ít là những tên du côn, lưu manh. Thậm chí là thành viên xã hội đen. Lúc này, tay của Phó Đình Đình đang bị tên đầu chọc nắm chặt. Phó Đình Đình ra sức giãy giụa, nhưng làm sao mà qua khỏi khí lực của tên đầu chọc. Mặc cho cô dùng sức thế nào, bàn tay của tên đầu chọc giống như một vòng sắt, gắt gao bóp chặt tay của cô, có giãy giụa làm sao cũng không thoát ra được. Buông tay, đồ lưu manh. Phó Đình Đình hét lên chói tai. Này, các người đang làm gì vậy? Mau buông tay ra. Thấy tình hình như vậy, Phó Ngọc Long kêu to rồi vọt tới. Cút sang một bên. Đánh cho tao. Phó Ngọc Long vừa động, tên xăm mình đứng bên cạnh lập tức vọt ra, vươn cánh tay trắng kiện, tùy tay đẩy một cái, Phó Ngọc Long liền đứng không vững, lùi lại một bước, va vào người đang đứng xem đằng sau. Nếu không nhờ vậy thì Phó Công Tử chỉ sợ là cho mông chạm đất rồi. Hình thể của song phương thật sự là không tương xứng rồi. Gã thanh niên có hình xăm thân hình lực lưỡng, còn Phó Ngọc Long thì thân hình nhỏ con, thư sinh. Nếu mà thật sự động thủ, thì cho dù có 3-4 Phó Ngọc Long cũng không là đối thủ của người ta. Đây là trước mặt công chúng, tên xăm hình đã nhẹ tay rồi. Bằng không kết quả còn bết bát hơn. Các người không thể không biết phân biệt phải trái. Chúng tôi chỉ sở quần áo một chút, làm sao lại phải trả tiền. Hơn 10.000 lận, có quá nhiều không? Trịnh cô kêu lên, thần sắc trên mặt vừa hoảng sợ, lại vừa phẫn nộ. Sở một chút. Sao bà nói nhẹ nhàng và khéo léo như vậy? Đây là khu buôn bán thời trang sang trọng của chúng tôi. Mỗi một bộ quần áo đều có giá hơn 10.000. Một bộ quần áo hơn 10.000, bà nói sờ là sờ sao? Hôm nay bà sờ một chút, ngày mai người kia sờ một chút. Vậy chúng tôi còn kinh doanh cái rắm gì nữa? Nếu theo như lời bà nói, tôi đây cũng sờ con gái bà một chút được không? Dù sao cũng chỉ là sờ, cũng không mang thai, đúng không nào? Gã đầu chọc cười lạnh nói, trên mặt tràn đầy ý tục tĩu. Đúng, đúng, Quang Tử nói đúng. Đúng đấy, sờ một chút không cần trả thù lao. Chúng ta đến sờ con gái bà một chút được không? Bên kia lập tức có không ít người phụ họa theo đuôi, kêu loạn lên, giống như bọn họ là cùng một phe. Những năm 80, kinh tế thị trường mới vừa khởi bước. Tình hình mua bán chưa nói là có bao nhiêu quy mô, nhưng việc cửa hàng lớn bắt nạt khách hàng, lũng đoạn thị trường thì diễn ra vô số kể. Nhất là việc ức hiếp người từ bên ngoài tới thì lại càng nhiều hơn. Đám người Phó Đình Đình, bất kể là cách ăn mặc hay cử chỉ, lời nói, cùng với diện mạo vừa thấy thì có sự khác biệt rất lớn với người địa phương. Và đây cũng chính là nguyên nhân bị ức hiếp như vậy. Phạm Hồng Vũ ở một bên nhìn thấy, dần dần hiểu được nội tình. Chỉ có điều không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy, không ngờ vừa vặn gặp phải việc này ở đây. Đồ lưu manh, buông ra. Phó Đình Đình khuôn mặt đỏ bừng, mắng to lên. Ở nhà máy thuốc lá Hồng Châu, Phó Đình Đình là nhân vật số 1. Ngày bình thường cao cao tại thượng, ai đối với cô ta cũng phải khách khí, giống như hàng vạn sủng ái đều tập trung trên người cô ta. Ai ngờ khi tới giang khẩu, chẳng những bị người ta tống tiền, lại còn bị nhục nhã như vậy. Phó Đình Đình gần như tức muốn nổ phổi, thở phì phò từng hơi, bộ ngực phập phồng. Ha ha, cô dám mắng tôi là đồ lưu manh. Được, vậy thì tôi sẽ đùa giỡn cô cho mà xem. Con mẹ nó, hạng người từ nơi khác tới đây, còn không biết xấu hổ, dám kiêu ngạo ở giang khẩu này. Gã đầu chọc nhe răng cười độc ác, dùng sức kéo một cái. Phó Đình Đình lập tức không xong, kêu lên sợ hãi, cả người bổ nhào qua hướng gã đầu chọc. Gã đầu chọc liền thuận thế ôm lấy cô. Đồ lưu manh. Mắng mẹ mày. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Gã đầu chọc hung hăng túm tóc Phó Đình Đình, đem cô lại quầy thủy tinh. Phó Đình Đình dáng người không tệ. Cô mặc một chiếc quần bò bó sát người và một chiếc áo trắng cánh rơi rộng thùng thình, bị người ta đè xuống như vậy, mông liền vểnh lên, khiến cho hình dáng càng gợi cảm mê người. Chỉ là tư thế như vậy không khỏi quá mức khuất nhục. Phó Đình Đình hai tay cuồng loạn múa may, không dãy dụa được, vẻ mặt hoảng sợ, nước mắt không ngừng chảy xuống, đỏ bừng, thở phì phò, rốt cuộc kêu không thành tiếng. Mông của mỹ nữ thật là tròn, rất gợi cảm rồi. Gã đầu chọc cười ha hả, vẻ mặt cực kỳ tục tĩu. Nhìn tư thế đó, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vươn tay ra, vuốt ve bờ mông căng tròn của Phó Đình Đình. Chỉ có điều lúc này tạm thời nhẫn nhịn. Dù sao đây cũng là nơi công cộng. Buông tay, mau buông tay. Trong lúc này, biểu hiện của Phó Ngọc Long chẳng khác nào một người vô dụng, chẳng có sự hoành tráng như trước mặt Phạm Hồng Vũ lúc trước. Mắt thấy em mình bị người ta đè xuống, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị làm nhục. Vậy mà Phó Ngọc Long sắc mặt tái nhợt, đứng cách xa mấy mét gào lên, trong mắt tất cả đều là sự sợ hãi. Nơm nớp lo sợ, một bước cũng không dám tiến về phía trước. Buông tay. Mau trả tiền, bằng không thì ông đây không khách khí. Gã đầu chọc khinh miệt, trừng mắt nhìn Phó Ngọc Long, thái độ cực kỳ khinh thường. Này, các người làm gì vậy? Mau buông tay, nếu không, tôi báo công an đấy. Trịnh cô sắc mặt trắng bệch, vừa tức vừa vội, cả người khẽ run lên. Giang khẩu không phải là lần đầu tiên bọn họ đến. Trước đây chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Không ngờ hôm nay lại phát sinh. Báo công an. Ha ha, bà đi đi. Không cần nói là đồn công an, cho dù là cục trưởng cục công an thành phố đến đây, tôi cũng không sợ. Chúng tôi ở đây là có quy tắc, bà nếu thử bộ quần áo này, vậy thì nhất định phải mua. Gã đầu chọc cười nhạt, bộ dạng không hề sợ hãi. Lập tức có người phụ họa theo đuôi. Xem ra ở đây đã có quy định bất thành văn nào đó. Ít nhất là đã ước định thành một loại quy tắc. Cùng là kẻ buôn bán quần áo, loại tâm tính này cũng rất dễ lý giải. Ngọc Long, đi báo công an đi. Trịnh cô cũng không còn cách nào khác, trong lòng run sợ đứng một bên gào lên với Phó Ngọc Long. A, Phó Ngọc Long không ngừng gật đầu rồi chạy ra ngoài. Gã xăm mình tiến lên một bước, thân mình quét ngang, ngăn trước mặt Phó Ngọc Long, hừ lạnh một tiếng, gắt gao nhìn thẳng Phó Ngọc Long, hai mắt bắn hung quang bốn phía. Mặc dù gã đầu chọc luôn miệng nói cứ tùy ý báo cảnh sát, nhưng dù sao cảnh sát tới thì cũng không phải là việc tốt. Phó Ngọc Long sợ tới mức lùi lại hai bước. Hoảng sợ nghiêng đầu đi, không dám đối diện với gã xăm mình, cả người lạnh run, chẳng khác gì hạng người vô dụng. Nhìn thấy, Phạm Hồng Vũ lắc đầu. Phó Ngọc Long này quá nhu nhược mà còn muốn làm bạn trai của Bành Na. Bành Na làm sao mà để ý chứ? Ngọc Long, Trịnh cô không khỏi chán nản. Đứa con trai này quả thật nhu nhược. Bình thường ở nhà máy thì dạng chó hình người, nghiễm nhiên coi mình là lão đại. Ai ngờ khi đụng việc thì lại yếu đuối quá mức như thế này. Phó Ngọc Long cúi đầu, cả người phát run. Con mẹ nó, các người rốt cuộc có trả tiền hay không? Gã đầu chọc bắt đầu mất kiên nhẫn. Được rồi, chúng tôi trả tiền. Trịnh cô không còn cách nào khác, chỉ đành chịu thua. Nếu thật bị cái tên khốn kiếp này làm hại Phó Đình Đình thì hối tiếc sẽ không kịp. Đã sớm nên đưa tiền rồi. Trả tiền thì chẳng còn việc gì cả. Gã đầu chọc trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng vẫn đè chặt Phó Đình Đình ở cái quầy kính, cũng không buông tay. Cái này gọi là không thấy thỏ thì không thấy chim ưng. Khi nào nhận được tiền thì thả ra vẫn chưa muộn. Tuy nhiên, ông chủ, trên người chúng tôi không mang nhiều tiền như vậy. Chỉ có 3.000 đồng thôi. Không được, 11.000, một đồng cũng không thể thiếu. Không đợi Trịnh cô nói xong, gã đầu chọc không chút khách khí cắt đứt lời bà. Nói đùa gì vậy? Có 3.000 thôi mà cũng đến tiệm quần áo sang trọng. 3.000 còn không đủ mua một ống tay áo. Tôi nói cho bà biết, nhất định là 11.000, một đồng cũng không thể thiếu. Không có tiền, cũng đừng nghĩ đến việc chạy lấy người. Cậu, Trịnh cô vừa tức vừa run. Sốt ruột cứu con gái, Trịnh cô thật sự không có nói dối. Trên người bà chỉ có 3.000. Thời đại này, 3.000 đã là một số tiền rất lớn rồi. Chỉ là đi dạo phố mà mang theo 3.000 đồng thì cũng nói lên nhiều điều rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên rầm rầm một cái, hóa ra là chân của Phó Đình Đình đá lung tung, không nghĩ qua là đá bể cái quầy bằng kính. Tốt, phá hư quầy của tôi, tính thêm 1.000, 12.000. Gã đầu chọc lập tức hét lớn. Đủ rồi. Quát lạnh một tiếng, rốt cuộc Phạm Hồng Vũ bước ra. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 249, Uất Khí. Tất cả mọi người ngơ ngác một chút, ánh mắt đồng loạt quét về phía bên kia. Gã đầu chọc và gã xăm hình trong mắt lóe hung quang, hung hăng nhìn Phạm Hồng Vũ. Trịnh cô giống như người chìm trong nước với được một tấm ván gỗ, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, kêu lên. Là cậu, Phạm. Phạm tiên sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, Trịnh cô đúng thật là không nhớ nổi cái tên của Phạm Hồng Vũ, chỉ có nhớ là trong dịp Tết âm lịch đã từng đến nhà thăm hỏi, tự xưng là con trai của chủ tịch huyện Vũ Dương Phạm Vệ Quốc, hình như là chủ tịch thị trấn thì phải. Thật sự không nghĩ tới, trong thời khắc gian nan như vậy mà lại gặp được hắn. Cũng may Trịnh cô coi như nhanh trí, không nhớ nổi tên Phạm Hồng Vũ, lập tức kêu là Phạm tiên sinh. Bất kể thế nào, đại cứu tinh này nhất định phải nắm lấy. Cậu là ai? Gã xăm hình lập tức tiến lên, ngăn cản Phạm Hồng Vũ, cao thấp đánh giá, sắc mặt tràn đầy khiêu khích. Phạm Hồng Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn gã, cũng không thèm để ý, lập tức hướng Trịnh cô gật đầu. Xin chào Trịnh cô, cháu là Tiểu Phạm. À, Tiểu Phạm, xin chào. Trịnh cô liên tục gật đầu, ra vẻ hiểu ý của Phạm Hồng Vũ, đổi giọng gọi hắn là Tiểu Phạm, có vẻ quan hệ giữa mọi người càng thêm thân mật vài phần. Người trong nước đều có loại tâm lý kỳ quái này. Nếu như gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, sẽ bị coi là người không có chuyện gì làm xen vào việc của người khác. Nếu là người quen thì lại khác, dường như sẽ có đủ tư cách chõ mõm, vào, buông tay. Phạm Hồng Vũ liếc gã đầu chọc, thản nhiên nói. Cậu là ai? Gã đầu chọc lập tức khó chịu, gân cổ kêu lên, nhưng vẫn đè Phó Đình Đình như trước. Phạm Hồng Vũ cười lạnh một tiếng nói. Chưa thấy qua loại người làm kinh doanh như các người. Không phải là đòi tiền sao? Để tôi trả cho. Nhưng các người đối với bạn của tôi như vậy, vậy thì nên nói như thế nào đây? Có phải là làm hôm nay xong thì ngày mai đóng cửa tiệm không? Ồ, khẩu khí thật lớn. Cậu uy hiếp tôi à? Gã đầu chọc cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ. Nghe giọng thì biết Phạm Hồng Vũ cũng là người bên ngoài. Một người từ tỉnh ngoài đến, không ngờ lại dám uy hiếp người địa phương. Quả thật là buồn cười. Có phải uy hiếp hay không thì trong lòng anh hẳn biết. Anh ở nơi này buôn bán, tốt nhất cũng nên biết quy củ chứ. Bằng không, anh hôm nay có thể chiếm tiện nghi nhưng có lẽ ngày mai sẽ chịu thiệt thòi lớn. Bộ anh nghĩ rằng tất cả những người từ bên ngoài đến Giang Khẩu, đều là thằng nhà quê sao? Phạm Hồng Vũ rất bình tĩnh nói. Chỉ bằng mấy câu, gã đầu chọc lập tức do dự, trong mắt lộ ra thần sắc chần chừ. Phạm Hồng Vũ nói không sai, gã còn phải buôn bán ở trong này. Hôm nay ỷ vào người đông thế mạnh mà ăn hiếp khách, ai biết ngày mai lại phát sinh chuyện gì. Những năm gần đây, những người từ bên ngoài tới Giang Khẩu tiêu phí cũng không phải là tay gà mờ. Vạn nhất đắc tội với nhân vật lợi hại, vậy thì sẽ không chịu nổi rồi. Cậu thật sự trả chứ? Gã đầu chọc hỏi. Nói nhiều quá. Phạm Hồng Vũ duỗi tay ra đằng sau. Một sấp tiền mệnh giá 100 đồng xuất hiện trong tay hắn. Triệu ca tùy thân mang theo cái bóp đầm không lớn, nhưng bên trong tiền không ít. Triệu ca ở Giang Khẩu một thời gian ngắn, đối với mấy khu mua sắm sang trọng này cũng biết sơ qua. Nếu cùng với người yêu đi dạo phố thì cũng không thể không chuẩn bị. Lại không lường trước quần áo của Phạm Hồng Vũ, chưa mua được mà lại xuất hiện cái vụ này. Đám người vây xem lại phát ra tiếng thán phục, ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ và Triệu ca vừa kính sợ vừa hâm mộ. Thật sự không nhìn ra được hai người trẻ tuổi này thật đúng là người giàu có, tùy tay cũng rút ra được bấy nhiêu, một chút cũng không nháy mắt. Ở Giang Khẩu, những thứ khác không nói, quả nhiên là kẻ có tiền khắp nơi. Phạm Hồng Vũ nhìn gã xăm mình trước mặt. Gã xăm mình thấy tư thế này, lập tức thối lui qua một bên tránh đường. Tiền đây, thả người mau. Phạm Hồng Vũ tùy tay đặt sấp tiền trước mặt gã đầu chọc, thản nhiên nói. 12.000. Gã đầu chọc nói. 10.000 là đủ rồi. Làm người phải biết đủ chứ. Phạm Hồng Vũ lãnh đạm nói. Gã đầu chọc ngưng trệ một chút, rồi buông Phó Đình Đình ra. Bị ép chặt xuống cái quầy kính hơi lâu, nên Phó Đình Đình không khỏi bị kinh hãi, cả người mềm nhũn. Gã đầu chọc tuy rằng đã thả tay nhưng Phó Đình Đình lại đứng không vững, vẫn gục người trên quầy kính, mông nhô cao lên. Trịnh cô vội vàng chạy tới, đỡ con gái mình lên, liên tiếp nói với Phạm Hồng Vũ. Cảm ơn cậu, tiểu Phạm, cảm ơn. Phó Ngọc Long lúc này cũng khẩn trương chạy lại, luôn miệng nói. Mẹ, chúng ta đi nhanh đi. Gã nói theo giọng của người Hồng Châu, vừa nói vừa sợ hãi liếc nhìn gã đầu chọc, lại khẩn trương quay đầu sang chỗ khác. Nơi đây thật sự quá nguy hiểm, Phó công tử nửa khắc cũng không muốn ở lại, chỉ muốn lập tức rời đi. Ừ, đi. Trịnh cô bình phục lại tâm trạng, liên tục gật đầu, đỡ Phó Đình Đình ra ngoài. Chờ một chút. Phạm Hồng Vũ nói. Tiểu Phạm. Trịnh cô quay đầu lại nhìn Phạm Hồng Vũ, kinh nghi bất định, sợ Phạm Hồng Vũ lại làm khó dễ. Trịnh cô, y phục của các người quên mang rồi nè. Phạm Hồng Vũ cười, tùy tay cầm bộ quần áo lên, hướng Trịnh cô đưa tới. Trịnh cô giống như phản xạ có điều kiện lui về sau một bước, vẻ mặt hoảng sợ, dường như bộ quần áo xinh đẹp kia chính là con rắn độc, chỉ cần bà vươn tay ra thì sẽ bị nó cắn. Đừng lo, Trịnh cô, nếu đã mua rồi thì quần áo là của chúng tôi. Triệu ca đúng lúc ở bên cạnh mỉm cười, lời nói như mang ý an ủi. Cho tới giờ cô, cũng không rõ ràng lắm Phạm Hồng Vũ và gia đình này quan hệ như thế nào. Nhưng Phạm Hồng Vũ đã đồng ý bỏ ra 10.000 đồng thì quan hệ này là không tầm thường. Triệu ca cũng phải tự động nhận trọng trách một phần. Mẹ, đừng trì hoãn nữa. Đi nhanh đi. Phó Ngọc Long liên thanh thúc giục. Ừ. Trịnh cô cũng không dám trì hoãn, vội vàng giơ tay nhận bộ quần áo, rồi đỡ con gái bước nhanh ra ngoài. Quang ca. Gã xăm mình kêu lên một tiếng với gã đầu chọc, mang theo thần sắc nghi hoặc, tất nhiên là muốn xin chỉ thị có ngăn cản đám người đó lại hay không. Dù sao thì bọn họ ra giá 12.000, Phạm Hồng Vũ chỉ trả 10.000, dường như không đủ. Gã đầu chọc lắc đầu. Phạm Hồng Vũ nói không sai, làm người thì phải biết đủ. Gã đầu chọc cũng nhìn ra được Phạm Hồng Vũ không phải là Phó Ngọc Long, có thể sánh bằng, đứng đắn là một nhân vật. Nếu làm cho nhân vật này phát bực thì không phải là một ý kiến hay. Nghề làm thịt người này cũng phải biết nhìn người, không thể vơ đũa cả nắm. Có một số người có thể bị làm thịt mà không xảy ra vấn đề. Nhưng có một số người thì tuyệt đối không thể bị làm thịt. Hôm nay chém người ta một đao thì nói không chừng, ngày mai sẽ có 100 đao chém trở về mình. Hiển nhiên, khi đám người Phạm Hồng Vũ đi ra, mọi người vây xem lại tự động nhường ra một đường. Ngày hôm nay thật đúng là được mở rộng tầm mắt. Người cứng rắn xuất hiện nhiều lần. Buổi sáng có người bỏ ra 20.000, đem chiếc áo Pierre Cardin cắt thành rẻ rách. Nay lại xuất hiện một tên không có việc gì làm, tùy tay quăng ra một sấp tiền lớn mà mày cũng không cau. Trịnh cô, sao lại như thế? Thật vất vả mới rời xa được chỗ đó, Phạm Hồng Vũ lên tiếng hỏi. Hài, đừng nói nữa. Hôm nay thật là xui xẻo. Không đợi Trịnh cô trả lời, Phó Ngọc Long đã lớn tiếng ồn ào. Vừa nói vừa nhổ nước miếng xuống đất. Khu mua sắm đó thật sự là kỳ cục, rõ ràng là nơi làm thịt người. Mẹ, chúng ta không thể cứ như vậy mà thôi đi. Mau nói cho cha biết, tìm mấy tên này tính sổ. Biết rõ là đã cách xa rồi, lường trước đám người đầu chọc và hình xăm không nghe được. Phó Ngọc Long liền lớn tiếng nói. Tuy nhiên vẫn dùng phương ngôn của Hồng Châu. Đây chính là chỗ tinh tế của Phó công tử. Cho dù đám người đầu chọc có nghe được, thì bọn họ cũng không hiểu phương ngôn của Hồng Châu. Con im đi. Trịnh cô hung hăng trừng mắt nhìn Phó Ngọc Long. Ngày bình thường, Phó Ngọc Long ở nhà máy đều là bộ dạng thiếu gia, chó mang hình người, chưa từng nghĩ ra bên ngoài gặp được chút chuyện liền biến thành loại người vô dụng đớn hèn. So với Phạm Hồng Vũ quả thật là một trời một vực. Trịnh cô thật sự bị y làm cho tức chết. Hiện tại còn ở đây lải nhải lời ác độc. Tiểu Phạm, hôm nay thật sự là cảm ơn cậu. Trịnh cô lập tức nghiêng đầu sang, nói lời cảm ơn với Phạm Hồng Vũ. Hôm nay, nếu không phải bất ngờ được Phạm Hồng Vũ trượng nghĩa ra tay, còn thật không biết việc này như thế nào xong. Những thứ khác không nói, nếu chẳng may Phó Đình Đình chịu ủy khuất gì thì thanh danh sẽ bị phá hủy. Cho dù, sau này lấy lại danh dự thì có ích gì. Phạm Hồng Vũ cười khoát tay nói. Trịnh cô, đây cũng chỉ là may mắn gặp được, chưa cần nói một tiếng cảm ơn. Phải cảm ơn, nhất định phải cảm ơn. Tiểu Phạm, cậu cứ yên tâm, 10.000 kia, đợi trở về nhà khách, tôi sẽ trả lại cho cậu. Hôm nay trên người không mang nhiều tiền như vậy. Trịnh cô thở dài, vẻ mặt vừa buồn vừa xấu hổ. gây ra trò cười lớn như vậy, trùng hợp lại lôi Phạm Hồng Vũ vào, thật sự là xui xẻo mà. Phạm Hồng Vũ cười nói, Trịnh cô, trước không nói chuyện này nữa, tiền là chuyện nhỏ. Đình Đình đang bị sợ hãi, để tôi đưa mọi người về lại nhà khách. Giám đốc phó đang ở nhà khách chứ? Ừ, lão phó tới Giang Khẩu, tham dự hội nghị tọa đàm của những người phụ trách hệ thống thuốc lá Trung Nam Lục tỉnh. Chúng tôi cũng đi theo đến đây để du lịch, không nghĩ tới lại đụng phải chuyện như thế này. Đây không phải là khu mua sắm mà là khu thổ phỉ. Trịnh cô nói xong, thần sắc trở nên phẫn nộ. Oát khí này, làm sao có thể nuốt trôi? Chẳng qua đây là Giang Khẩu, không phải là Hồng Châu. Hôm nay mặt mũi bị mất như vậy, nhất định không thể gỡ lại. Đều nói rồng mạnh không đè được rắn địa phương. Đám đầu chọc có gan lớn, ức hiếp tống tiền khách bên ngoài như vậy, khẳng định là có chỗ dựa sau lưng. Chứ một chủ tiệm bình thường không dám làm như vậy. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Trịnh cô càng thêm không xong. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 250, Nữ Phú Hào. Triệu ca nhẹ nhàng cười nói. Trịnh cô, chợ trang phục bên này quả thật luôn tồn tại tình huống như vậy. Buổi sáng, chúng tôi còn nhìn thấy một người bỏ ra 20.000 mua một bộ tây phục Pierre Cardin, ngay tại chỗ cắt nát rồi quẳng vào mặt người bán hàng. Triệu ca đây cũng là an ủi Trịnh cô, đừng tưởng rằng các người là chịu thiệt. Những người coi tiền như rác khắp nơi đều có. Đều nói vui một mình không bằng vui chung, chịu thiệt cũng giống như vậy. Quả nhiên, vừa nghe có người còn thảm hơn mình, sắc mặt Trịnh cô hơi hòa hoãn một chút. Lúc này mới nhớ tới mình chưa hỏi Triệu ca tên họ gì, thật không khỏi thất lễ. Lại nói tiếp, hôm nay Phạm Hồng Vũ và Triệu ca đã giúp mình một đại ân. Còn có chuyện như vậy sao? Ôi, thật sự là không thể nói được nữa. Đúng rồi, còn chưa hỏi vị tiểu thư này tên là gì? Trịnh cô trên mặt cố tỏ ra vẻ tươi cười, rất khách khí nói. Trịnh cô, tôi tên là Triệu ca, là bạn của Hồng Vũ. Triệu ca nho nhã lễ độ đáp. Làm chủ tịch hội đồng quản trị đã một thời gian. Triệu ca về phương diện ân tình qua lại đã sớm luyện thành. Trịnh cô liền cười nói. Triệu tiểu thư là bạn gái của chủ tịch thị trấn Phạm. Thật sự là xinh đẹp. Đến lúc này, Trịnh cô mới thật sự nhớ rõ chức vụ của Phạm Hồng Vũ, là một chủ tịch thị trấn. Dù sao, lúc trước khi Phạm Hồng Vũ giới thiệu mình, danh hiệu chủ tịch thị trấn cũng khiến Trịnh cô giật mình, ấn tượng khắc sâu. Phó Ngọc Long mở to mắt, rồi lại lướt qua người Triệu ca, âm thầm nuốt nước miếng, trong lòng oán thầm không ngừng. Tên tiểu tử họ Phạm này thật sự là diễm phúc. Vốn tưởng rằng Bành Na mới là bạn gái của hắn, Phó Ngọc Long đã không chịu nổi rồi. Không ngờ trong nháy mắt, bên cạnh hắn lại chui ra một mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Chỉ có điều y cảm thấy khiếp sợ Phạm Hồng Vũ ném một cái vạn kim, Phó Ngọc Long trung quy cũng không dám lộ liễu quá mức. Đây chính là Giang Khẩu chứ không phải Hồng Châu. Phó công tử không có tấm biển con ông cháu cha hộ thân, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Triệu ca tự nhiên cười, cũng không phủ nhận. Mọi người bước ra cổng trung tâm mua sắm. Trịnh cô thăm dò nhìn chung quanh, tất nhiên là tìm taxi. Tuy nhiên, Giang Khẩu cuối những năm 80, xe taxi cũng không giống như đời sau mà chạy đầy đường. Muốn gọi một chiếc xe cũng không dễ dàng. Triệu ca nói. Trịnh cô, mọi người ở khách sạn nào? Để cháu đưa mọi người về. Cháu có xe. À. Trịnh cô tạm thời thẫn ra. Khi đó, xe riêng là một khái niệm hoàn toàn mới. Rất nhiều người căn bản sẽ không liên hệ xe ô tô với cá nhân riêng một người nào đó. Ông xã của Trịnh cô mặc dù là giám đốc nhà máy thuốc lá nhưng ở nhà cũng không có xe riêng. Ở Hồng Châu, lúc đi lại thì đại đa số thời điểm là dùng xe công của nhà máy. Triệu tiểu thư ở Giang Khẩu làm việc cho đơn vị nào? Trịnh cô rất nghi ngờ hỏi. Bà xem ra, Triệu ca thật sự không giống như lãnh đạo đơn vị. Mà cũng không có cán bộ lãnh đạo nào lại trẻ đẹp đến như vậy. Nhưng Triệu ca lại càng không giống như lái xe. Ngoại trừ lãnh đạo và lái xe, những cán bộ đơn vị bình thường không thể tự mình lái xe. Triệu ca mỉm cười nói. Trịnh cô, cháu không có đi làm. Cháu ở Giang Khẩu mở công ty, làm kinh doanh. Xin mọi người chờ cho một chút. Hồng Vũ, chúng ta ra bãi đỗ xe lái xe đến đây đi. Tổng công ty Thiên ca là ở Hong Kong, bên Giang Khẩu chỉ là công ty thành viên. Tuy nhiên, Triệu ca tất nhiên không cần giải thích rõ ràng với Trịnh cô làm gì. Để cho mọi người biết chủ tịch thị trấn Phạm có bạn gái là bà chủ lớn ở Hong Kong, thì cũng chẳng phải là chuyện gì tốt. Bên trong thể chế, lúc nào cũng phải cẩn thận để ý. Được, Trịnh cô, vậy phiền mọi người chờ ở đây một chút. Phạm Hồng Vũ cười gật đầu, cùng với Triệu ca bước về bãi đổ xe. Nhìn theo bóng dáng của Triệu ca, Phó Ngọc Long trong mắt muốn rớt xuống, buồn buồn nói. Con mẹ nó, người này thật sự là diễm phúc. Trịnh cô trừng mắt nhìn y, cả giận nói. Phó Ngọc Long, nói chuyện chú ý một chút. Người ta không đơn giản đâu. Có cái gì mà không đơn giản? Bất quá chỉ là con trai của chủ tịch huyện mà thôi. Phó Ngọc Long hãy còn không phục, thầm nói. Trong mắt Phó Công Tử, Chủ tịch huyện Vũ Dương cũng không coi là đại nhân vật. Về phần con trai của Chủ tịch huyện Vũ Dương thì lại không cần phải nói. Anh, mẹ nói đúng đấy. Anh bớt tranh cãi đi. Không phát hiện người ta vừa ra tay là 10.000 sao. Phó Đình Đình rốt cuộc bình phục lại tâm trạng hoảng sợ, lúc này phụ họa theo mẹ, phê bình Phó Ngọc Long. À, Đình Đình, con nói cô gái này ở Giang Khẩu kinh doanh cái gì? Còn có ô tô riêng nữa. Ở Giang Khẩu này, chẳng lẽ khắp nơi đều là tiền? Đối với lời phê bình của em, Phó Ngọc Long không chút vật lòng, ngược lại càng có thêm hứng thú. Ai mà biết, ở Giang Khẩu này ông chủ lớn rất nhiều. Phó Ngọc Long trong mắt vòng vo, giống như vừa nhớ tới một việc quan trọng, vỗ trán mình thật mạnh, nói. Nói như vậy, chúng ta không có đoán sai, Bành Na không phải là bạn gái của họ Phạm. Phó Ngọc Long, Trịnh cô lại quát to một tiếng, thiếu chút nữa là bị đứa con khốn kiếp này làm cho phát bệnh. Cái gì họ Phạm hay không họ Phạm? Là chủ tịch thị trấn Phạm. Người ta vừa mới bỏ ra 10.000 đồng giải vậy, quay lưng đi đã luôn mồm gọi họ Phạm này họ Phạm nọ. Nếu để cho Phạm Hồng Vũ nghe được, tức giận là chuyện nhỏ, nhưng khinh thường là chuyện lớn. Đường đường là quản đốc nhà máy thuốc lá, lãnh đạo cấp phó giám đốc sở, mà lại ăn nói như vậy. Mẹ, bọn họ không có ở đây. Phó Ngọc Long cũng không sợ hãi, vẫn cợt nhã nói. Phó Đình Đình khinh thường hừ một tiếng, nói. Anh, không khỏi nhớ thương Bành Na nữa. Người ta hiện tại chính thức là phóng viên báo tỉnh đấy. Với đức hạnh này của anh, Bành Na cho dù không phải là bạn gái của Phạm Hồng Vũ, cũng không đến phiên anh có cơ hội. Em mà là Bành Na, em cũng nhìn anh không vừa mắt. Lời này, Phó Đình Đình không có nói ra. Bất kể thế nào, Phó Ngọc Long cũng là anh cô, phải lưu lại chút mặt mũi. Tuy nhiên, vẻ mặt của Phó Đình Đình đã nói lên hết thảy. Anh làm sao mà không có tư cách đeo đuổi chứ? Phóng viên báo tỉnh thì giỏi sao? Ba của cô ta không phải đang công tác ở nhà máy thuốc lá, chịu sự lãnh đạo của ba mình sao? Phó Ngọc Long hầm hừ nói. Chỉ có điều nói như vậy thôi, chứ Phó Ngọc Long trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Ngọc Long, đợi về đến khách sạn rồi nói chuyện. Con không cần phải nói loạn. Chúng ta dù sao cũng nợ người ta một ân tình. Trịnh cô trịnh trọng nói. Phó Ngọc Long đĩnh đạc nói. Vậy thì sao? Hắn không phải muốn ở Vũ Dương xây dựng một nhà máy thuốc lá à? Cùng lắm thì cha mình đồng ý, ân tình này không phải là trả hết sao? Trịnh cô lập tức dở khóc dở cười. Lời này nói đúng là không nhẹ. Cho dù có Phó Đức Chăn, ở đây chỉ sợ cũng không dám tùy tiện nói ra những lời như vậy. Đây là đại sự. Mình tại sao lại sinh ra đứa con ngu ngốc như vậy? Thật sự là mất mặt. Trịnh cô nén giận, đang định giáo dục Phó Ngọc Long một phen thì một chiếc Audi màu đen chạy tới, nhẹ nhàng dừng lại trước cổng trung tâm mua sắm. Cửa xe mở ra, Triệu Ca bước xuống, mang thêm cặp mắt kính, càng tăng thêm hơi thở của cô gái thành thị. Trịnh cô, mời lên xe. Triệu Ca mỉm cười nói. Ơ, Triệu tiểu thư, đây là xe riêng của cô. Nhìn thấy chiếc Audi hoàn toàn mới, Trịnh cô trong mắt phút chốc liền trợn tròn, mang theo thần sắc khó tin. Trịnh cô là người biết nhìn hàng. Tuy rằng trước đây chưa từng ngồi qua xe Audi, nhưng liếc mắt một cái, cũng có thể nhìn ra cấp bậc của chiếc xe này tuyệt đối không thấp. Toàn bộ nhà máy thuốc lá Hồng Châu, cũng không tìm ra được chiếc xe ô tô sang trọng như vậy. Vâng, đúng ạ. Trịnh cô, chiếc xe này là công cụ thay cho đi bộ. Ba vị, mời lên xe. Triệu Ca giọng điệu rất nhẹ nhàng. Chiếc xe này thật sự cao cấp, thật sự rất đẹp. Trịnh cô ngồi trên xe, chật chật tán thưởng không ngừng. Cũng không phải nói tầm mắt của Trịnh cô nông cạn. Dù sao cũng là phu nhân giám đốc nhà máy, gặp lớn quen mặt. Sự tán thưởng như vậy, tất nhiên là còn vì ân tình với Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca. Người ta giúp mình một chuyện lớn như vậy, trên miệng nói lời dễ nghe, hoàn toàn là nên làm. Chiếc xe này bao nhiêu tiền? Phó Ngọc Long mở miệng hỏi. Còn ông cháu cha thì luôn chú ý phương diện này. Triệu Ca khẽ mỉm cười nói. Cũng không đắt, chỉ có 300.000. Xe này được mua cách đó không lâu. Máy chơi game cầm tay của nhà máy Thiên Ca tiêu thụ hút hàng trên toàn cầu, của cải cuồn cuộn mà đến, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lệnh Hòa Phồn và Triệu Ca. Triệu Tổng tất nhiên là cũng phải tìm cho mình một chiếc xe con cho xứng cấp bậc. Chiếu theo sự yêu thích của bản thân, cô cũng không nhất định phải chọn một chiếc Audi. Chỉ có điều suy xét đến khả năng dùng xe của Phạm Hồng Vũ, Triệu Ca cuối cùng mới chọn chiếc Audi. Bất cứ lúc nào, nhu cầu Phạm Hồng Vũ vẫn là điều mà Triệu Ca chú ý nhất. 300.000. Phó Ngọc Long lúc này bị dọa sợ, há to miệng không thể ngậm lại. Trời, 300.000 một xe ô tô, mà là xe tư nhân. Triệu tiểu thư kinh doanh gì ở Giang Khẩu? Trịnh cô cũng không kìm nổi hỏi, vẻ mặt tò mò. Hiện tại, người trong nội địa vẫn còn chưa có nhiều khái niệm về của cải. 300.000 một chiếc xe con, trong khoảng thời gian ngắn, thật sự khiến cho người ta choáng váng. Công ty của chúng tôi kinh doanh chủ yếu là sản phẩm điện tử. ngoài ra còn làm một chút tài chính. Triệu Ca thuận miệng đáp, sản phẩm điện tử và tài chính. Khó trách. Trịnh cô liền gật đầu không ngừng, trên mặt lộ ra thần sắc bừng tỉnh. Kỳ thật, sản phẩm điện tử đối với Trịnh cô thì cũng giống như hoa trong sương mù, bà cũng chẳng biết rõ. Tuy nhiên, làm kinh doanh cao cấp như thế thì tất nhiên kiếm được tiền rồi. Khó trách Triệu Ca còn trẻ mà đã hào phóng như vậy. Trịnh cô, các người ở khách sạn nào? À, chúng tôi ở khách sạn Kim Bằng. Trịnh cô vội vàng đáp. Triệu Ca mỉm cười gật đầu, thuần thục chuyển động tay lái. Chiếc xe Audi chậm rãi rời khỏi trung tâm mua sắm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.